vô địch thiên hạ 364 chương 3623 chu trì đầu nhập vinh hoa đại đế vinh ưng. Bọn người nhìn thấy ánh lửa kia không chỉ có xuyên thủng chu trì áo giáp, mà lại xuyên thủng chu trì nhục thân. Chu trì đập xuống đến trên băng sơn lúc, chỉ gặp ngực xuất hiện một cái hỏa hồng lỗ ngón tay. Lỗ ngón tay kia bốn phía toát ra đốt cháy khét hơi khói vị. Vinh ưng bọn người hãi nhiên. Chu trì thân là 13,1 tỷ đấu vô thượng cường giả, nhục thân nó cường đại, đó là không cần hoài nghi. Nhưng là bây giờ, người mặc cực phẩm sáng thế khí áo giáp, không chỉ có ngay cả áo giáp bị xuyên thủng, ngay cả nhục thân đều bị xuyên thủng. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long một chỉ kia ánh lửa khủng bố, có thể nghĩ đó là chu trì phá vỡ băng thạch. Đứng lên, sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Trước kia trải sáng như bạc tóc, lộn xộn không chịu nổi, cái kia râu ria cũng đầy là bụi đất cùng bã vụn. Vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Phổ thông ánh lửa đương nhiên không cách nào xuyên thủng cực phẩm sáng thế khí áo giáp. Bất quá vừa rồi một chỉ kia, Hoàng Tiểu Long là dùng bạch hổ thần hỏa. Nghe Hoàng Tiểu Long nói vừa rồi đó là vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa, chu trì chấn động toàn thân. Mà Ngụy Sung, Triệu Mang, Lỗ Thịnh Lâm, Vinh Ưng bọn người đồng dạng chấn kinh một mảnh. Tứ đại bản nguyên thần hỏa đây chính là vũ trụ chí bảo a, vũ trụ chí bảo tứ đại bản nguyên thần hỏa, vậy mà tại trước mắt cái này không có danh tiếng gì Lam Long công tử trên tay. Tại chu trì, Ngụy Sung, Triệu Mang, Lỗ Thịnh Lâm, Vinh Ưng bọn người trong ánh mắt khiếp sợ. Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh lửa chớp động. Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa từ Hoàng Tiểu Long thể nội bay ra. Tứ đại thần hỏa chi linh gào thét thiên địa. Thiên địa chấn động. Băng Sơn cùng băng Sơn cường giả bốn phía ai cũng hãi nhiên. Tại tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa diễm quang dưới, thiên địa bừng sáng. Sóng lửa trùng thiên. Chu trì bọn người chỉ cảm thấy thân ở trong nham tương, có loại tùy thời bị dấu hiệu hóa tan. Chu trì bọn người nhìn xem quay chung quanh ở bên người Hoàng Tiểu Long tứ đại thần hỏa chi linh, kinh ngạc bên trong ai cũng hai mắt nóng bỏng, tham lam quang mang chớp động không thôi. Đây chính là vũ trụ chí bảo, ai không động tâm? Hoàng Tiểu Long đem chu trì bọn người trong mắt nóng bỏng, tham lam thu tại đáy mắt, lạnh giọng cười một tiếng. Hai tay nhiếp một cái cầm, liền đem chu trì nắm bắt đến trước mặt mình. Hoàng Tiểu Long như là diều hâu xách con gà con một dạng, dẫn theo chu trì. Ngụy Sung, Triệu Mang, Lỗ Thịnh Lâm, Vinh Ưng bọn người gặp 13,1 tỷ đấu chu trì như là xách con gà con một dạng nâng lên trước mặt. Ngay cả giãy giụa đều không thể giãy giụa, đều dùng mình không thôi. Vừa mới trong mắt nóng bỏng cùng tham lam trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Chu trì đồng dạng sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nhịch thiên cử phách chu trì cùng Ngụy Sung bọn người trong đầu không chịu được toát ra ý niệm này. Lúc đầu ta đến băng sơn là định dùng cực phẩm sáng thế khí hối đoái trên tay ngươi vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long hờ hứng nhìn trước mắt chu trì. Nhưng là hiện tại, các ngươi để cho ta cải biến chủ ý. Chu trì, Ngụy Sung bọn người nghe vậy, lòng sinh hối hận. Đúng lúc này, đột nhiên, Vinh Hoa Đại Đế Vinh Ưng cùng Vinh Hoa Thiên Triều cao thủ vụng trộm lui lại. Một mực thối lui đến băng sơn biên giới. Mắt thấy liền muốn đào tẩu. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thể nổi bắn ra vô số tinh quang chi long. Những này tinh quang chi long như là thác nước, từ không trung giáng xuống, ngăn tại Vinh Hoa Thiên Triều các cao thủ trước mặt, đem Vinh Ưng bọn người cản lại. Vinh Hoa Thiên Triều các cao thủ kinh hãi, nhìn xem những này từ không trung giáng xuống tinh quang chi long. Chỉ gặp những này tinh quang chi long lại là từng cây to lớn rễ cây, từng cây bốc lên kỳ dị tinh quang rễ cây. Vinh Ưng bên người vị kia đại thành cảnh sáng thế thần kinh hãi bên trong, cầm trong tay sáng thế khí điên cuồng bổ về phía trước mặt rễ cây. Cung nhưng một tiếng, tinh quang bắn ra. Nhưng là những rễ cây kia là ngay cả ra đều không có phá một chút. Mà vị kia đại thành cảnh sáng thế thần thì bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. đụng bay phía sau một đám Vinh Hoa Thiên Triều cao thủ. Vinh Hoa Đại Đế Vinh Ưng quá sợ hãi. Ngụy Xung, Triệu Mang, Lỗ Thịnh Lâm các loại một đám băng sơn cao thủ cũng là sợ hãi. Đây là Chu Chỉ nhìn xem cái kia bốc lên tinh long chi khí rễ cây. Não hải lói lên. Bật thốt lên. Tinh long thần thụ lại một kiện vũ trụ chí bảo mà lại là vũ trụ thứ hai chí bảo. Vẹn vẹn xếp hạng vũ trụ chi chu phía dưới. Ngụy Xung, Triệu Mang, Lỗ Thịnh Lâm bọn người nghe chút đều thần sắc chấn kinh. Rất nhiều nhịp thiên cử phách đau khổ cùng nhau tìm mà không được vũ trụ chí bảo. Cái này Lam Long công tử một người vậy mà có được hai kiện không sai. Đây là tinh long thần thụ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Trên thân tinh long chi thụ hoàn toàn trống ra. Vô số rễ cây rủ xuống đến. Đem toàn bộ băng sơn không gian bao phủ lại. Trong nháy mắt. Băng sơn liền bị ngăn cách ra. Mà ở trong băng sơn cùng băng sơn phủ cận cao thủ toàn bộ bị bao phủ tại tinh long thần thụ tinh long không gian bên trong. Tinh long không gian bên trong. Tinh quang dạng nhưng. Như mộng như ảo. Lại thêm băng sơn băng khí. Càng là như vẽ vẻ đẹp. Thế nhưng là Ngụy Xung. Triệu Mang. Lỗ Thịnh Lâm. Vinh Hoa Thiên Triều các cao thủ lại là hoàn toàn không có thưởng thức tâm tình. Tất cả mọi người trong lòng đều là mát thấu mát thấu. Tiền bối, chúng ta là Vinh Hoa Thiên Triều cùng băng sơn cũng không giao tình. Vinh Hoa Đại Đế Vinh Ưng trong lúc kinh hoàng. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Chúng ta chỉ là trên đường đi qua nơi đây. Còn xin tiền bối có thể buông tha chúng ta. Chuyện hôm nay. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, yên tâm, chỉ cần các ngươi đầu nhập tại ta. Ta sẽ không giết các ngươi. Vinh Hoa Đại Đế Vinh Ưng biến sắc. Lúc này. Đột nhiên có người bái phục dập đầu. Kêu to. Chúng ta Hắc Viêm Thiên Triều Nghiêm gia nguyện ý đầu nhập Lam Long Đại Nhân. Nguyện vì Đại Nhân đi theo làm tùy tùng. Chết thì mới dừng chính là Hắc Viêm Thiên Triều Nghiêm gia tổ tiên. Nghiêm gia các cao thủ lần lượt quỳ sát một mảnh, dập đầu không thôi. Hắc Viêm Thiên Triều sáng thế chi tử Hắc Dụ sắc mặt khó coi. Cái này Nghiêm gia là Hắc Viêm Thiên Triều đệ nhị gia tộc. Đối với Hắc Viêm Thiên Triều luôn luôn trung tâm. Bây giờ lại đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Chẳng phải là phản bội bọn hắn Hắc Viêm Thiên Triều tại Hắc Viêm Thiên Triều Nghiêm gia đằng sau. Từng cái gia tộc cao thủ quỳ mọp xuống. Nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long đầu nhập. Nhưng là Vinh Hoa Thiên Triều một đám cao thủ lại là sắc mặt âm tình. Mà Ngụy Xung, Triệu Mang các loại băng sơn cao thủ đồng dạng đứng thẳng bất động. Vì không tiết lộ trên người của ta tứ đại bản nguyên thần hỏa cùng tinh long thần thụ. Cho nên một phút đồng hồ sau. Không có quỳ sát người. Ta chỉ có thể toàn bộ giết chết. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Vinh Hoa Thiên Triều các cao thủ sắc mặt thay đổi liên tục. Một chút không có quỳ sát gia tộc cao thủ. Cũng dọa đến tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Ngay cả Hắc Viêm Thiên Triều sáng thế chi tử Hắc Dụ cũng quỳ rạp trên đất. Cuối cùng, chỉ còn lại có Vinh Hoa Thiên Triều cao thủ cùng băng sơn cao thủ. Ta như xuất băng sơn cao thủ đầu nhập ngươi, ngươi có thể tin thủ hứa hẹn, không giết chúng ta, Chu Trì đột nhiên nói. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Ngụy Xung, Triệu Mang, Lỗ Thịnh Lâm ba người nhìn xem Chu Trì. Không thể tin được. Sư phụ. Ngươi Chu Trì không có nhìn ba vị đệ tử, mà là nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long không cần nghĩ ngợi. Tốt, ta Chu Trì nguyện xuất băng sơn các cao thủ đầu nhập tại Lam Long Đại Nhân. Chu Trì lúc này liền nói. Hoàng Tiểu Long nhẹ buông tay, đem Chu Trì buông ra, hắn cũng không sợ Chu Trì chạy trốn. Chu Trì bị buông ra về sau, cũng không có lên tâm tư khác. Cung cung kính kính hướng Hoàng Tiểu Long khom mình hành lễ. Đồng thời quát tháo Ngụy Xung. Triệu Mang. Lỗ Thịnh Lâm một đám cao thủ quỳ sát. Cuối cùng chỉ còn lại có Vinh Hoa Thiên Triều cao thủ vẫn đứng ở nơi đó. Vô địch thiên hạ 364 chương 3624 kiếm vô song tôn nữ băng sơn. Tất cả cao thủ không khỏi nhìn về hướng Vinh Hoa Thiên Triều đám người. Ngay cả Chu Trì cũng khóa chặt Vinh Hoa Đại Đế Vinh Ưng. Vinh Hoa Thiên Triều mọi người nhất thời có loại khó mà hô hấp cảm giác. Ta, ta cũng nguyện ý đầu nhập. Cuối cùng, Vinh Ung thần sắc ảm đạm nói quỳ sát xuống dưới. Lúc đầu, hắn lần này tới băng sơn tìm Chu Trì, là dâng phụ thân hắn chi mệnh đến tìm Chu Trì thương lượng chút chuyện. Chu Trì là gặp được, nhưng là không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Vinh Hoa Thiên Triều các cao thủ gặp ngay cả bọn hắn đại đế đều quỳ sát, nào dám sáng chống đỡ, cũng nhao nhao quỳ sát đầu nhập. Thế là Hoàng Tiểu Long để Chu Trì, Ngụy Sung, Triệu Mang, Lỗ Thịnh Lâm, Vinh Ưng các loại sáng thế cảnh cao thủ toàn bộ mở ra đạo hồn phòng ngự. Sau đó tại Chu Trì bọn người đạo hồn bên trên gieo cấm chế. Giống trước đó một dạng, Hoàng Tiểu Long cũng không có xóa đi vô tận chi chủ cấm chế, chỉ là đem vô tận chi chủ cấm chế bao trùm ở. Bất quá, những cái kia sáng thế cảnh trở xuống, như sáng thế chi tử Hắc Dụ, vương gia tổ tiên Vương Tín bọn người, Hoàng Tiểu Long cũng không có tự mình khống chế, mà là để Chu Trì các loại sáng thế thần đến khống chế, xử lý. Chu Trì đem trong băng sơn vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ hiến đi ra. Không chỉ có Chu Trì, ngay cả Vinh Ưng các loại sáng thế thần cũng đem trên thân vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ lấy ra. Chu Trì thân là vô tận đại địa thập đại cao thủ, mà lại thường xuyên có sáng thế thần cao thủ đến đây bái phỏng hắn, xin mời băng sơn ra mặt xử lý phiền phức. Cho nên băng sơn bảo khố vũ trụ bản nguyên linh mạch, so Hoàng Tiểu Long đoán muốn bao nhiêu ra rất nhiều, hết thảy có 61 đầu không sai. Chính là 61 đầu. Mặc dù có không ít là hạ phẩm, nhưng là thượng phẩm hơn 30 đầu. Cực phẩm liền có 5 cái. Vinh Ưng mặc dù là Vinh Hoa Thiên Triều đại đế, nhưng là lần này tới băng sơn, ngược lại không mang bao nhiêu vũ trụ bản nguyên linh mạch ở trên người. Chỉ dẫn theo một đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Vốn là muốn hiến cho Chu Trì, muốn mời Chu Trì hỗ trợ chuyện. Về phần Vinh Hoa Thiên Triều xin mời Chu Trì hỗ trợ chuyện gì, Hoàng Tiểu Long cũng không có hỏi. Chỉ là để Chu Trì theo Vinh Hoa Đại Đế đi Vinh Hoa Thiên Triều xử lý một chút. Mà Hoàng Tiểu Long bản nhân liền trực tiếp tại Chu Trì trong cung điện bế quan. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở vũ trụ chi chu đại trận tầng thứ nhất trận nhãn bên trên, đem băng sơn hơn 60 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ lấy ra, để vũ trụ chi chu đại trận toàn bộ chuyển hóa thành vũ trụ chi khí, lập tức bắt đầu tu luyện. Khi Hoàng Tiểu Long đem hơn 60 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch chuyển hóa vũ trụ chi khí luyện hóa sạch sẽ, đã là sau mười mấy vạn năm. Lần bế quan này, hiệu quả đương nhiên là so Càn Khôn Thiên Thành lúc càng tốt hơn. Hoàng Tiểu Long thể nội độc tố lần nữa tịnh hóa không ít, so với lần trước Càn Khôn Thiên Thành lúc tịnh hóa càng nhiều. Mà lại thể nội tam đại thế giới chi lực, thuế biến màu vàng lại nhiều rất nhiều. Hoàng Tiểu Long từ Chu Trì cung điện đi ra lúc, cả người thần thanh khí sảng, cảm giác đạo hồn, đạo tâm nhẹ nhàng rất nhiều. Lần bế quan này đi ra, hắn đại thế giới chi lực đã đạt 18,9 tỷ, còn kém 100 triệu chính là 19 tỷ đấu. Hoàng Tiểu Long đem Chu Trì gọi đến trước mặt, hỏi Vinh Hoa Thiên Triều sự tình xử lý đến thế nào. Chu Trì cung kính nói đều là một ít sự tình đã xử lý tốt. Đối với hắn mà nói là một ít sự tình, nhưng là đối với Vinh Hoa Thiên Triều tới nói cũng không phải là chuyện nhỏ. Không phải vậy Vinh Hoa Đại Đế cũng sẽ không đến đây mời hắn. Vinh Hoa Đại Đế phụ thân Vinh Hoa là một vị nửa bước vũ trụ chi thần, thực lực không kém gì trước đó Doanh Trạch. Ngay cả Vinh Hoa dạng này nửa bước vũ trụ chi thần đều không thể giải quyết, dĩ nhiên không phải chuyện nhỏ. Càn Khôn Thiên Triều Lâm Càn Khôn còn có Lâm Phong tới, bọn hắn nói có chuyện muốn gặp đại nhân. Chu Trì lại nói, đại nhân bế quan không đến bao lâu, bọn hắn liền đến, một mực lưu tại băng sơn chờ đại nhân xuất quan. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Không phải vậy, hai người không có khả năng từ Càn Khôn Thiên Triều tới băng sơn cố ý gặp mặt chính mình, mà lại một mực lưu tại băng sơn chờ mình xuất quan, để bọn hắn vào. Hoàng Tiểu Long nói ra. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long gặp được Lâm Càn Khôn, Lâm Phong hai người, bất quá ngoại trừ hai người, còn có Đào Hành. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Tiểu Long hỏi ba người. Lâm Càn Khôn, Lâm Phong chần chờ. Đào Hành lại là cung kính hồi đáp, đại nhân, là Hàm Nhi xảy ra chuyện. Hàm Nhi, xảy ra chuyện rồi? Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Vâng, Đào Hành nói ra. Đại nhân đến Băng Sơn không đến bao lâu, Hàm Nhi liền dẫn Thanh Loan Vương đi Hoàng Sơn sơn mạch lịch luyện. Nhưng là không đến bao lâu, Hàm Nhi liền mất tích. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, hỏi Lâm Càn Khôn, Lâm Phong hai người, Hàm Nhi là thế nào mất tích? Lâm Càn Khôn vội vàng nói, chúng ta biết đến Hàm Nhi sau khi mất tích, liền vận dụng Càn Khôn Thiên Triều tất cả lực lượng tra tìm. Về sau cha được đảo Hàm Nhi là bị người mang đi. Ai? Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại. Là Chu Lan đại địa kiếm gia cao thủ. Lâm Càn Khôn không dám có dấu riêng, nói ra. Chu Lan đại địa kiếm gia cao thủ một bên Chu Trì lấy làm kinh hãi. Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn. Chu Lan đại địa kiếm gia Chu Lan chi chủ chính là Chu Thần, cũng chính là phụ thân của Chu Khải Minh. Tại Chu Lan đại địa, Chu gia là đệ nhất gia tộc, mà kiếm gia gần với Chu gia phía dưới chính là Chu Lan đại địa đệ nhị gia tộc. Kiếm gia chính là tại toàn bộ vị trí không gian đều là trấn nhiếp thiên địa bát phương cử vô phách. Kiếm gia tổ tiên thực lực thông thiên, mặc dù so ra kém Chu Thần, Long Bá, Hung Mã, Lục Duyệt, Tử Thần năm người, nhưng là cũng không thể so với năm người yếu bao nhiêu. Cầm vô tận đại địa vô tận chi chủ tới nói đi, coi như vô tận chi chủ mượn nhờ vô tận đại địa trận thế, cũng không phải cái kia kiếm gia tổ tiên đối thủ. Ở trong vị trí không gian, cái này kiếm gia tổ tiên được công nhận kiếm đạo đệ nhất cao thủ. Kiếm gia cao thủ vì cái gì mang đi Hàm Nhi? Hoàng Tiểu Long hỏi. Lấy kiếm gia địa vị, không có khả năng vô duyên vô cớ đến vô tận đại địa sau đó mang đi Đào Hàm Nhi. Đào Hàm Nhi tựa như là kiếm vô song tôn nữ. Lâm Càn Khôn chần chờ một chút, nói ra. Đây là hắn phí hết không ít công phu mới điều tra đến kết quả. Bởi vì dính đến Chu Lan đại địa kiếm gia, Lâm Càn Khôn điều tra hay là rất cật lực. Dù sao kiếm gia không tại vô tận đại địa, mà là tại Chu Lan đại địa. Mà lại giống kiếm gia như thế cử vô phách, ai dám điều tra cái gì? Kiếm vô song tôn nữ Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Kiếm vô song chính là kiếm gia tổ tiên. Vâng, nghe nói bởi vì kiếm gia năm đó xảy ra chút việc, khiến Đào Hàm Nhi di thất tại vô tận đại địa. Lâm Phong nói ra, những năm này kiếm gia kỳ thật một mực tại tìm kiếm Đào Hàm Nhi. Biết được Đào Hàm Nhi là kiếm vô song tôn nữ, Lâm Phong, Lâm Càn Khôn, Đào Hành khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Hoàng Tiểu Long giữ im lặng. Lâm Càn Khôn mấy người không dám lên tiếng. Nếu là không có việc gì các ngươi đi về trước đi. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mới nói. Lâm Càn Khôn, Lâm Phong, Đào Hành cung kính thi lễ một cái, cáo lui, sau đó trở về Càn Khôn Thiên Thành. Một đêm vô sự. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long cùng Chu Trì rời đi Băng Sơn, để Chu Trì dẫn đường đi Vinh Hoa Thiên Triều. Hoàng Tiểu Long đi Vinh Hoa Thiên Triều đương nhiên là muốn thu phục nửa bước vũ trụ chi thần Vinh Hoa. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Hoàng Tiểu Long từ Vinh Ưng nơi đó biết được phụ thân hắn Vinh Hoa trong tay vũ trụ bản nguyên linh mạch cũng không ít. Vô địch thiên hạ 364 chương 3625. Chúng ta vô tận đại địa song long Vinh Hoa Thiên Triều khoảng cách Băng Sơn không xa, cho nên không đến 10 ngày Hoàng Tiểu Long cùng Chu Trì liền tới đến Vinh Hoa Thiên Triều. Chu Trì đích thân tới đương nhiên là kinh động đến Vinh Hoa tự mình đến đây tiếp kiến. Vinh Hoa gặp Chu Trì đằng sau, để hắn giật mình là Chu Trì vậy mà đối với hắn bên người người trẻ tuổi tóc đen kia cực kỳ cung kính. Chu Trì đại nhân, không biết vị này là? Vinh Hoa không khỏi hỏi Chu Trì. Đây là nhà ta đại nhân. Chu Trì giới thiệu Hoàng Tiểu Long. Đại nhân ngươi, nhà ngươi? Vinh Hoa chấn kinh, không dám tin tưởng nhìn xem Chu Trì cùng Hoàng Tiểu Long. Chu Trì lời này, hàm nghĩa liền nhiều. Giống băng sơn đầu nhập Chu Trì những nô tài kia, bình thường đối ngoại xưng hô chu trì, cũng là gọi hắn là đại nhân nhà ta. Hiện tại chu trì vậy mà cũng xưng hô người trẻ tuổi kia là đại nhân nhà ta, nếu là người khác cũng chẳng có gì. Nhưng là đây chính là chu trì a. Chu trì là ai có được 13,1 tỷ đấu. Vô tận đại địa thập đại cao thủ tại Hạ Lam Long công tử. Hoàng Tiểu Long đối với Vinh Hoa lạnh nhạt cười nói, không sai, chu trì hiện tại đã đầu nhập tại ta. Hoàng Tiểu Long đây cũng là thẳng thắn công bố. Nghe Hoàng Tiểu Long nói chu trì đã đầu nhập tại cách này tự xưng Lam Long công tử, Vinh Hoa kinh ngạc đến miệng mở lớn. Kỳ thật con của ngươi Vinh Ưng từ lâu đầu nhập tại ta. Tại Vinh Hoa kinh ngạc lúc, Hoàng Tiểu Long lại nói. Cái gì? Vinh Hoa nghẹn ngào. Ngoại trừ chu trì, đầu nhập ta còn có Lâm Càn Khôn, Trần Hoán Chi, Lâm Phong. Hoàng Tiểu Long liên tiếp nói hơn 10 vị sáng thí thần. Cái khác sáng thí thần cũng chẳng có gì. Nhưng là Vinh Hoa nghe được Lâm Càn Khôn, Trần Hoán Chi cũng đầu nhập Hoàng Tiểu Long, trong lòng lại là chấn động mãnh liệt. Trần Hoán Chi mặc dù thực lực không thể so với chu trì, nhưng là nói thế nào cũng là vô tận thiên triều đại soái a. Trần Hoán Chi đầu nhập Hoàng Tiểu Long, vậy thì đồng nghĩa với là trực tiếp phản bội bọn hắn vô tận chi chủ. Nửa ngày sau, Vinh Hoa không có ngoài ý muốn quỳ mọp xuống đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Kỳ thật cũng không tới phiên Vinh Hoa không nguyện ý. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể trực tiếp oanh mở phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần đạo hồn phòng ngự, sau đó khống chế đối phương. Vinh Hoa đầu nhập đằng sau, đem Vinh Hoa thiên triều trong bảo khố tất cả vũ trụ bản nguyên linh mạch lấy ra ngoài, hiến cho Hoàng Tiểu Long. Vinh Hoa thiên triều bảo khố vũ trụ bản nguyên linh mạch mặc dù so ra kém Băng Sơn bảo khố, nhưng là không thể so với Càn Khôn thiên triều ít, có hơn 20 đầu. Hoàng Tiểu Long đạt được Vinh Hoa thiên triều vũ trụ bản nguyên linh mạch về sau tiếp tục bế quan. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long cấp tốc cắt mà tăng lên thực lực, tranh thủ sớm ngày phá 20 tỷ đấu. Mà lại, hắn cần càng nhiều vũ trụ bản nguyên linh mạch chuyển hóa thành vũ trụ chi chu vũ trụ chi khí, dùng để tình hóa trong cơ thể mình tích lũy độc tố. Thông qua mấy lần này ở trong vũ trụ chi chu đại trận tu luyện, Hoàng Tiểu Long càng phát ra cảm thấy đem thể nội độc tố tình hóa trọng yếu. Những độc tố này tích lũy tại thể nội, thời gian càng lâu, đối với mình liền càng bất lợi. Cho nên có thể mau chóng tình hóa trong cơ thể mình tích lũy độc tố, đó là tốt nhất. Vài vạn năm sau, Hoàng Tiểu Long bế quan đi ra. Lần bế quan này, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đột phá 19 tỷ đấu, mà lại là tiếp cận 19,1 tỷ đấu. Hiện tại, hắn so với vô tận chi chủ, đã cao dòng giã 1 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Trên vô tận đại địa, hắn đã là hoành tảo vô địch. Hoàng Tiểu Long lăng đứng ở Vinh Hoa thiên triều hoàng cung trên không, lặng lặng mà nhìn xem chân trời. Chân trời, trời chiều nhàn nhạt, có một loại vô hạn vẻ đẹp. Đại nhân, chu trì cùng Vinh Hoa hai người tới Hoàng Tiểu Long sau lưng cung kính nói. An bài một chút, chúng ta qua mấy ngày đi vô tận thiên thành. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Vô tận thiên thành chu trì, Vinh Hoa hai người nghe vậy chấn động. Đối với vô tận đại địa bên trên cường giả tới nói, vô tận thiên thành đó là thần thánh chi địa. Cho dù là chu trì, Vinh Hoa hai người nâng lên vô tận thiên thành, trong lòng cũng không khỏi kính sợ. Thông chi Lâm Càn Khôn cùng chúng ta cùng đi chứ. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, lại nói. Chu trì, Vinh Hoa hai người kinh ngạc, lập tức cung kính xác nhận. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long, chu trì, Vinh Hoa ba người rời đi Vinh Hoa thiên triều. Trên đường đi qua Càn Khôn thiên triều lúc, Lâm Càn Khôn sớm đã xin đợi Hoàng Tiểu Long. Hội hợp Lâm Càn Khôn về sau, Hoàng Tiểu Long bốn người cưới Hoàng Tiểu Long Lam Long phi thuyền một đường hướng vô tận thiên thành bay tới. Xem ra, hay là đến đem Lam Long phi thuyền một lần nữa luyện chế một phen. Trên đường, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Lam Long phi thuyền mặc dù đã siêu việt rất nhiều cực phẩm sáng thế cấp phi thuyền, nhưng là khoảng cách chuẩn vũ trụ chí bảo còn xa. Một đường bình yên. Một năm sau, Hoàng Tiểu Long bốn người tới vô tận thiên thành. vô tận đại địa rộng lớn vô biên. Liền xem như phổ thông đại thành cảnh sáng thí thần, phi hành số lượng 10 năm, cũng chưa chắc có thể tới vô tận thiên triều. Cũng may mắn Hoàng Tiểu Long Lam Long phi thuyền tốc độ kinh người. Vô tận thiên thành là chỗ tốt. Hoàng Tiểu Long lăng không nhìn trước mắt vô cùng minh mông vô tận thiên thành, nói ra, sau lưng cung kính đứng vững Chu Chỉ, Vinh Hoa, Lâm Càn Khôn ba người. Chu Chỉ cung kính nói, đại nhân nói đúng. Năm đó vô tận chi chủ đại nhân sở dĩ lựa chọn ở chỗ này thành lập vô tận thiên thành, chính là nhìn chúng lòng đất này nguyên thủy chi lực. Nguyên thủy chi lực là vũ trụ cấp linh mạch chi lực. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Từ các đại thiên triều tới cao thủ liên tục không ngừng tràn vào vô tận thiên thành. Có trải qua Hoàng Tiểu Long bốn người bên người lúc, nhìn nhiều một chút, nhưng cũng không để ý. Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người đều là nửa bước vũ trụ chi thần, cực ít lộ diện. Có thể nhận biết ba người cực ít. Liền xem như rất nhiều ngày hướng đại đế cũng chưa chắc nhận biết ba người. Đúng lúc này, đột nhiên, nơi xa một trận mãnh liệt bạo động. Chỉ gặp một đám thân mang kỳ quái áo giáp quân đội cưới thuần một sắc hải long hướng vô tận thiên thành bay tới. Chỉ sợ có mấy vạn chi chúng. Bất giả hải hải tộc. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Nơi xa, qua lại cường giả nghị luận lên. Nghe nói bất giả hải muốn cùng chúng ta vô tận thiên triều chữa trị quan hệ. Lần này bất giả hải đại thái tử phụng hải tộc chi vương chi mệnh, đến đây chúng ta vô tận thiên thành, trao đổi hải tộc cùng nhân tộc thương mậu sự tình. Bất giả hải đại thái tử vậy mà đích thân tới. Nghe nói bất giả hải đại thái tử là bất giả hải đời thứ ba thiên phú tốt nhất, rất nhiều năm trước đã là đại thành cảnh cực hạn sáng thí thần. Không biết đột phá viên mãn cảnh không có bất giả hải đại thái tử cùng chúng ta vô khải phong điện hạ nổi danh. Hợp xưng cho chúng ta vô tận đại địa song long tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Tại các phương thiên triều cao thủ nghị luận bên trong, bất giả hải quân đội đi tới vô tận thiên thành cửa thành trước đó. Lúc này, vô tận thiên triều quân đội ra đón. Là vô tận thiên triều đại thái tử vô khải phong xuất lính đại quân tự mình nghênh đón. Dạ cảnh Ngọc Huyên đã lâu không gặp. Phong thái vẫn như cũ. A vô tận thiên triều đại thái tử vô khải phong đối với bất giả hải đại thái tử ôm quyền, cười ha ha một tiếng. Bất giả hải đại thái tử cười ha ha một tiếng, cũng ôm quyền khách khí với vô khải phong một phen. Phụ hoàng ta đã ở hoàng cung chuẩn bị tốt thịt rượu. Dạ cảnh Ngọc Huyên mời hai người hàn huyên một phen về sau, vô khải phong thủ thế vừa mời, cười nói: mời bất giả hải đại thái tử. Dạ cảnh Ngọc cười một tiếng. Bất quá, ngay tại muốn đi vào vô tận thiên thành cửa thành lúc, đột nhiên vô khải phong khói mắt nhìn thấy nơi xa mấy bóng người lúc, giật nảy cả mình, ngừng lại. Ánh mắt của hắn rơi xuống Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người trên thân. Vô địch thiên hạ 364 chương 3626 khải vô phong hành lễ tiếp theo. Tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới con mắt, vô khải phong đột nhiên vứt xuống đến từ bất giả hải đại thái tử. Sau đó hướng Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người nhanh chóng bay tới. Đại thái tử điện hạ là thế nào? Mấy người này là ai? Chẳng lẽ đại thái tử điện hạ nhận biết một vài gia tộc gia chủ? Cổ tộc tộc trưởng giật mình, suy đoán. Bất giả hải đại thái tử Dạ cảnh Ngọc đồng dạng ngạc nhiên. Đại thái tử điện hạ một chút vô tận thiên triều cao thủ kêu to vô khải phong. Nhưng là vô khải phong phảng phất không có nghe thấy, trực tiếp đi tới Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người trước mặt. Khải phong gặp qua Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba vị tiền bối. Vô khải phong khom người thi lễ một cái, rất là cung kính. Tất cả mọi người chấn kinh. Tiền bối vô khải phong là thân phận gì thế? Nhưng là bọn hắn vô tận thiên triều đại thái tử, hơn nữa còn là viên mãn cảnh sáng thí thần. Vô tận đại địa bên trên, có thể làm nổi vô khải phong khom mình hành lễ, hai tay đều có thể đếm được. Nhưng là bây giờ, trước mắt lập tức xuất hiện ba vị bất giả hải đại thái tử Dạ cảnh Ngọc cùng bất giả hải các cao thủ đồng dạng chấn kinh. Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa Bất Dạ Hải Đại Thái Tử Dạ Cảnh Ngọc thần sắc chấn động. Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa hai người gặp Đại Thái Tử Vô Khải Phong từ đằng xa hấp tấp tới khom mình hành lễ, nên cũng không dám quá khinh thường. Gật đầu cười một tiếng. Đại Thái Tử Điện Hạ khách khí. Về phần Chu Trì, chỉ là một chút nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Giống Chu Trì loại tồn tại này, chính là Vô Tận Thiên Triều Đại Đế thấy hắn cũng rất là khách khí. Cho nên hắn đối với Vô Khải Phong cũng là không cần khách khí. Vô Khải Phong ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân, kinh nghi hỏi, vị này là mặt cho ai đều nhìn ra được Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người đối với Hoàng Tiểu Long rất cung kính. Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người lại là không có mở miệng. Vô Khải Phong thấy thế, đáy lòng máy động. Lam Long công tử, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Vô Khải Phong tranh thủ thời gian cười nói, nguyên lai là Lam Long đại nhân. Dừng một chút, đối với Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người nói. Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba vị tiền bối đến, phụ hoàng ta như biết, tất nhiên là rất cao hứng. Vô Phong cả gan, muốn mời ba vị tiền bối rời bước Vô Tận Hoàng Cung. Không cần. Vô Khải Phong còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long liền ngắt lời nói. Chúng ta lần này đến đây Vô Tận Thiên Thành, là có chuyện quan trọng muốn làm, liền không vào Vô Tận Hoàng Cung. Vô Khải Phong lời nói bị Hoàng Tiểu Long đánh gãy, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng là lập tức nhìn về phía Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người, dáng tươi cười mở ra. Đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy các vị tiền bối. Vô Phong trước cáo từ, sau đó lại hướng Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người cúi người hành lễ, lúc này mới rời đi. Vô Khải Phong trở lại quân đội, cùng Dạ Cảnh Ngọc một giọng nói thật có lỗi, lúc này mới cùng Dạ Cảnh Ngọc bọn người tiến vào Vô Tận Thiên Thành đại môn. Một lát sau, Vô Tận Thiên Triều quân đội cùng Bất Dạ Hải quân đội biến mất tại Vô Tận Thiên Thành đại môn. Bốn phía cao thủ châu đầu ghé tai, hiển nhiên đang nghị luận, suy đoán Hoàng Tiểu Long, Chu Trì mấy người thân phận. Chu Trì tiền bối không phải là băng sơn vị kia Chu Trì tiền bối a, ngay cả Vô Khải Phong điện hạ đều cung kính như thế. Sợ là băng sơn vị kia Chu Trì tiền bối. Chu Trì tiền bối có bao nhiêu vạn năm không có đi ra băng sơn, lần này vậy mà rời đi băng sơn đến Vô Tận Thiên Thành, là xảy ra đại sự gì? Một chút đoán ra Chu Trì thân phận, ai cũng kích động, thậm chí là hưng phấn. Lấy Chu Trì thân phận, chính là rất nhiều thiên triều đại đế muốn gặp Chu Trì một mặt đều gặp không được. Một vài gia tộc tổ tiên, gia chủ, tộc trưởng không dám tới gần, nhưng là xa xa quỳ mọp xuống, hướng Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa dập đầu hành lễ. Chúng ta đi thôi, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Hắn lần này tới, nguyên bản không có ý định tận lực che đậy giấu riêng thân phận. Lấy hắn thực lực bây giờ, đã mất cần cố kỵ quá nhiều. Thế là Hoàng Tiểu Long bốn người liền tiến vào Vô Tận Thiên Thành. Cho đến Hoàng Tiểu Long bốn người biến mất hồi lâu, những cái kia quỳ sát gia tộc tổ tiên, gia chủ, tộc trưởng mới đứng dậy. Mà Hoàng Tiểu Long tiến vào Vô Tận Thiên Thành về sau, cũng không có đi tìm Trần Hoán Chi, mà là đi Chu Trì tại Vô Tận Thiên Thành phủ đệ. Giống Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa loại tồn tại này, tại Vô Tận Thiên Thành đương nhiên đều có phủ đệ. Đặc biệt là Chu Trì băng phủ, tại Vô Tận Thiên Thành khu vực trung ương, mà lại chiếm diện tích rất lớn, sử dụng vật liệu đều là vũ trụ cấp. Đi dạo một vòng Chu Trì băng phủ, Hoàng Tiểu Long đối với Chu Trì cười nói, cái này băng phủ là ta đã thấy tốt nhất phủ đệ một trong. Chu Trì cung kính cười nói, để đại nhân chê cười, năm đó ta mua xuống tòa phủ đệ này về sau, là hao tốn rất nhiều tâm trí cải tạo, chỉ là về sau tại băng sơn tu luyện rất ít tới, ngược lại là hoang phế. Hoàng Tiểu Long khoát tay, ta đây cũng không phải là bị chê cười. sau đó lại nói, ban đêm, ta đi một chuyến chợ đêm, các ngươi cũng không cần đi theo. Vô Tận Thiên Thành Thành Nam có một cái chợ đêm, là Vô Tận đại địa lớn nhất một cái giao dịch thị trường. Có một không hai, ở nơi đó, có thật nhiều thiên triều cao thủ tiến hành trao đổi bảo bối. Căn bản là đều là vũ trụ cấp, mà lại sẽ có rất nhiều vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long đến Vô Tận Thiên Thành, muốn đi nhất một chỗ chính là cái này Vô Tận Chi Thành chợ đêm. Vâng, đại nhân. Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người đương nhiên không dám chất vấn Hoàng Tiểu Long quyết định. Các ngươi đi giúp ta làm một tấm chợ đêm lệnh bài. Hoàng Tiểu Long nói ra. Chợ đêm này, dĩ nhiên không phải ai cũng có thể đi vào. Chỉ có nắm giữ Vô Tận Thiên Triều phát ra đặc thù lệnh bài mới có thể đi vào. Đối với Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người tới nói, làm một tấm chợ đêm lệnh bài, bất quá là hạt vừng việc nhỏ. Ngay tại Chu Trì ba người là Hoàng Tiểu Long làm chợ đêm lệnh bài lúc, Vô Tận Thiên Triều trong Hoàng Cung, Vô Khải Phong chính cung kính hướng Vô Tận Đại Đế Vô Thiên Vũ bẩm báo lấy tại Vô Tận Thiên Thành cửa thành gặp Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người sự tỉnh. Đặc biệt là nâng lên Hoàng Tiểu Long. Vô Tận Đại Đế Vô Thiên Vũ cau mày. Lam Long công tử hắn tìm khắp não hải ký ức, cũng chưa nghe nói qua này người. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Vô Tận Đại Đế Vô Thiên Vũ hỏi. Tại Chu Trì đại nhân băng phủ. Vô Khải Phong hồi đáp. Sau đó lại nói. Phụ hoàng, chúng ta muốn hay không tra một chút cái này Lam Long công tử, hoặc là phụ hoàng có thể triệu kiến một chút Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa hai người, hỏi một chút cái này Lam Long công tử sự tình. Vô Tận Đại Đế Vô Thiên Vũ lắc đầu. Triệu kiến Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa, chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì. Cái này Lam Long công tử, muốn tra, nhanh tra, toàn lực đi thăm dò, nhất định phải đem hắn thân phận tra cho ta rõ ràng. Hắn nói liên tục ba chữ tra. Vâng, phụ hoàng. Vô Khải Phong cung kính đáp. Chần chờ một chút, lại nói, vậy chúng ta muốn hay không bẩm báo tổ tiên? Vô Thiên Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, tạm thời vẫn là không cần kinh động tổ tiên. Tổ tiên năm đó bị Long Bá gây thương tích, bây giờ còn đang bế quan khôi phục, đợi tổ tiên xuất quan lại nói. Màn đêm buông xuống, Hoàng Tiểu Long cầm Chu Trì ba người chợ đêm lệnh bài rời đi băng phủ tới chợ đêm. Chợ đêm này mặc dù là Vô Tận đại địa lớn nhất thị trường giao dịch, nhưng là cũng chỉ có ban đêm mới mở ra. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long ban đêm mới tới nguyên nhân. Vô Địch Thiên Hạ 364 chương 3627. Bọn hắn gọi Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa, Hoàng Tiểu Long đi vào lúc chợ đêm trước cổng chính ngựa xe như nước, nhộn nhịp dị thường. Mặc dù chợ đêm không phải ai đều có thể tiến, nhưng là đồng dạng sáng thí thần cường giả hoặc chúng thiên triều đại đế, 13 đại viên mãn cao thủ vẫn có thể đạt được chợ đêm lệnh bài. Chợ đêm trước cổng chính trên quảng trường khổng lồ, ngừng lại đủ loại tỏa thú hoặc phi thuyền hoặc xe kéo. Những này tỏa thú, bình thường khó mà tìm tới một cái, nhưng là hiện tại hội tụ ở chỗ này, tựa như kỳ thú triển lãm hội. Mà những phi thuyền kia trên cơ bản đều là sáng thế khí cấp bậc phi thuyền, có hay là trung phẩm sáng thế khí phi thuyền. Giống Hoàng Tiểu Long loại này đi bộ mà đến là tìm không ra mấy cái. Mà lại người khác đều là mang theo hộ vệ, nô bộc, Hoàng Tiểu Long một người liền có vẻ hơi cô đơn. Người tuổi trẻ kia là của gia tộc nào hậu bối một người đến chợ đêm? Bởi vì Hoàng Tiểu Long một người mà lại khí chất siêu quần, ngược lại là đưa tới không ít nữ nhân chú ý. Có thể đến chợ đêm, bình thường đều là thiên triều công chúa hoặc đại gia tộc tiểu thư, mà lại rất nhiều đều là chưa lập gia đình. Rất nhiều chưa lập gia đình tuổi trẻ đệ tử, tiểu thư đến chợ đêm, kỳ thật chính là muốn chạm đụng nhân duyên. Dù sao có thể đi vào chợ đêm, gia thế bình thường đều không tệ. Vừa rồi mở miệng hỏi chính là Vô Tận Thiên Triều Trần Gia Lục tiểu thư Trần Ý. Trần Gia tổ tiên là một vị đại viên mãn cảnh sáng thế thần. Trần Gia cũng miễn cưỡng coi là Vô Tận Thiên Triều nhất lưu đại gia tộc. Đương nhiên, còn chen không vào đỉnh cấp hàng ngũ. Người trẻ tuổi kia, nếu không phải có lai lịch lớn, chính là ở gia tộc không có gì địa vị. Không phải vậy không có khả năng không có hộ vệ bảo hộ. Trần Ý bên người một cách mỹ phụ cười nói. Người mỹ phụ này là nàng nhị tẩu Dương Lan, có thể trở thành Trần gia con dâu. Cách này Dương Lan đương nhiên lai lịch cũng không nhỏ, là Vô Tận Thiên Triều Dương gia gia chủ chi nữ. Dương gia tại Vô Tận Thiên Triều địa vị so Trần gia còn cao hơn chút. Dương gia tổ tiên là một vị đại viên mãn cực hạn sáng thí thần. Dương Lan lập tức đối với Trần Ý cười nói, ta Lục tiểu thư luôn luôn là cao ngạo cực kỳ, đối với rất nhiều gia tộc thiếu chủ cầu hôn đều là một mực cự tuyệt. Ngày hôm nay làm sao đối với người trẻ tuổi kia lên hứng thú, chẳng lẽ ngươi coi trọng người trẻ tuổi kia rồi? Vậy chúng ta trở về, để cho người ta tra một chút người trẻ tuổi kia đấy. Trần Ý xì Dương Lan một ngụm, ta mới không phải đâu, nhị tẩu không nên nói bậy. Nhưng là lập tức chớp mắt, nói ra, bất quá để cho người ta tra một chút hắn đấy, cũng không sao. Dương Lan giọng dịu dàng cười một tiếng, còn nói không phải lên xuân tâm. Trần Ý mặt đỏ lên, mở chừng hai mắt, ta là không chuyện làm, không được a. Được được, ta Lục tiểu thư nói cái gì là cái gì. Dương Lan cười nói, sau đó phân phó sau lưng cao thủ tra một chút Hoàng Tiểu Long thân phận. Nếu không, chúng ta đi qua bắt chuyện một chút, cùng người tuổi trẻ kia đi vào chung. Dương Lan lập tức nói, cái này không tốt a. Trần Ý lắc đầu, dạng này quá đường đột. Hoàng Tiểu Long lúc này còn không biết đã bị cái này Trần gia Lục tiểu thư Trần Ý cho ghi nhớ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đi vào chợ đêm lúc, đột nhiên không biết từ chỗ nào thoát ra một người trẻ tuổi. Hắn lèn đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, chính là khom người ôm quyền hành lễ. Vị đại nhân này, không biết có thể mang ta tiến vào chợ đêm? Bình thường nắm giữ một cái lệnh bài là có thể mang hai cái tùy tùng tiến vào chợ đêm. Hoàng Tiểu Long nhìn người tuổi trẻ kia một chút, tướng mạo đoan chính, cũng là trung hậu. Ngươi là gia tộc nào đệ tử, tại sao muốn tiến vào chợ đêm? Người trẻ tuổi kia hiển nhiên là không có lệnh bài. Tại hạ Vô Tận Thiên Triều Khuê gia đệ tử, ta gọi Khuê Tiểu Nhị. Người trẻ tuổi tranh thủ thời gian hồi đáp, ta muốn tiến chợ đêm cầu mua một loại băng long cốt vật liệu. Loại tài liệu này đối với ta rất trọng yếu, chỉ có tại chợ đêm mới có, chỉ là ta không có lệnh bài. Khuê Tiểu Nhị Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên cười nói, ngươi danh tự này ngược lại là lên được độc đáo. Tốt, hướng về phía ngươi danh tự này, vậy ta mang ngươi đi vào. Khuê Tiểu Nhị ngẩn ngơ, tiếp theo cuồng hỉ, đối với Hoàng Tiểu Long khom người một tạ ơn. Hắn tại chợ đêm đã mấy đêm rồi, cầu rất nhiều gia tộc cao thủ, nhưng không có người nào nguyện ý dẫn hắn đi vào. Coi như nguyện ý dẫn hắn đi vào, mở miệng cũng là muốn 100 triệu đạo tệ thù lao. Giống hắn Khuê gia loại này tam lưu tiểu gia tộc, hắn cách nào cầm được ra 100 triệu đạo tệ. Thế là Khuê Tiểu Nhị đi theo Hoàng Tiểu Long tiến vào chợ đêm. Nơi xa, Trần gia Lục tiểu thư Trần Ý gặp, nói ra, người trẻ tuổi kia ngược lại là tốt bụng, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Dương Lan cười nói, đi thôi, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào. Đợi lát nữa ngươi nếu là không dám bắt chuyện, cái kia nhị tẩu giúp ngươi hỏi một chút người tuổi trẻ kia, hỏi hắn họ bỏ tên ai. Trần Ý dọa đến kéo một phát Dương Lan, nhị tẩu cái này vẫn là thôi đi. Dương Lan cười một tiếng, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cái này lại có cái gì ngượng ngùng. Sau đó lôi kéo Trần Ý tiến vào chợ đêm. Hoàng Tiểu Long mang theo cái kia Khuê Tiểu Nhị tiến vào chợ đêm về sau, nói ra, cái kia băng long cốt là tại lầu một đi, ngươi đi tìm một chút đi, ta còn có chút việc, muốn lên lầu 2. Chợ đêm có tầng 2, lầu 1 bình thường là phổ thông sáng thế cấp hoặc tiếp cận sáng thế cấp linh dược. Lầu 2 mới giao dịch vũ trụ bản nguyên linh mạch hoặc sáng thế cấp đan dược các loại bảo bối. Vâng, đa tạ đại nhân. Khuê Tiểu Nhị đối với Hoàng Tiểu Long một mặt cảm kích, không biết mọi người họ bỏ tên ai. về sau khoe tiểu nhị ổn thỏa báo đáp đại nhân tương trợ chi ăn. Hoàng tiểu long khoát khoát tay, không cần. Sau đó liền cùng khoe tiểu nhị tách ra, hướng lầu hai đại trận cửa vào tới. Bất quá, ngay tại hoàng tiểu long muốn đi vào lầu hai đại trận cửa vào lúc, liền nghe có người kêu lên: vị công tử này xin dừng bước. Hoàng tiểu long quay đầu, gọi lại hoàng tiểu long chính là Dương Lan Trần Ý. Dương Lan đi vào hoàng tiểu long trước mặt, nụ cười nói: vừa rồi công tử tương trợ khoe ra vị đệ tử kia, chúng ta thấy được. Giống công tử loại này hiệp đạo tâm tràng người hiện tại đã không thấy nhiều. Không biết công tử là vị nào gia tộc, sau đó tự giới thiệu mình. Tại hạ Dương Lan, là vô tận thiên triều người Trần gia. Một chỉ Trần Ý, vị này là ta tiểu lục cô. Trần Ý đối mặt hoàng tiểu long có chút ngại ngùng, không tiện mở miệng. Hoàng tiểu long cười cười, nguyên lai mấy vị là Trần gia, tại hạ Lam Long công tử. Công tử chẳng lẽ là Lam gia đệ tử? Dương Lan hai mắt sáng lên cười hỏi. Lam gia cũng là vô tận thiên triều nhất lưu đại gia tộc. Lam gia tổ tiên là một vị đại viên mãn cực hạn sáng thí thần. Tại Dương Lan xem ra, như hoàng tiểu long là Lam gia đệ tử, đó cùng Trần Ý liền thật sự là quá xứng đôi. Trần Ý cũng là mắt lộ hào quang. Ta không phải Lam gia. Hoàng tiểu long lắc đầu, ta chỉ là tán tu một cái. Tán tu Dương Lan Trần Ý khẽ giật mình, trong lòng hai người không khỏi thất vọng. Dương Lan cười nói: Lam Long công tử là một người đến trưởng bối gia tộc của ngươi hoặc thủ hạ, đâu biết hoàng tiểu long chỉ là tán tu về sau. Nàng thật không có vừa rồi nhiệt tình như vậy. Hoàng tiểu long nói ra: ta gia tộc trưởng bối không ở đây. Bất quá ta có mấy cái thủ hạ ngược lại là đi theo ta vô tận thiên thành. Chỉ là đêm nay ta không để cho bọn hắn đi theo chợ đêm. Dương Lan nghe chút hiếu kỳ hỏi: vậy ngươi lệnh bài là thế nào lấy được? Ta để cho ta mấy tên thủ hạ kia đi làm. Hoàng Tiểu Long nói: vậy ngươi thủ hạ là 13 đại viên mãn cao thủ? Một bên không lên tiếng Trần Ý mở miệng hỏi. Như Hoàng Tiểu Long thủ hạ là 13 đại viên mãn cao thủ, vẫn còn có chút nội tình. Hoàng Tiểu Long lại nói: dĩ nhiên không phải, ta mấy tên thủ hạ kia các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. À, nói như vậy, Lam Long công tử mấy tên thủ hạ kia danh khí rất lớn. Dương Lan nửa cười giỡn nói: không biết bọn hắn tên gọi là gì? Bọn hắn gọi Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa. Hoàng Tiểu Long như nói thật nói: vô địch thiên hạ 364 chương 3628 mua một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa. Dương Lan ngẩn người, tiếp theo yêu kiều cười đứng lên, trò đùa hỏi: không phải là băng sơn Chu Trì đại nhân? Chúng ta vô tận đại địa thập đại cao thủ hiển nhiên. Nàng là không tin Hoàng Tiểu Long nói. Bất quá cũng thế, bất luận kẻ nào chỉ sợ đều sẽ không tin. Một cái danh bất kinh truyền người trẻ tuổi, vậy mà nói bọn hắn vô tận đại địa thập đại cao thủ một trong Chu Trì là dưới tay hắn. Ai sẽ tin tưởng tin hắn? Đoán chừng cũng chính là đồ đần. Trần Ý những mày, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, là lại không hảo cảm. Lúc đầu nàng là nhìn Hoàng Tiểu Long khí chất siêu phàm, mà lại tốt bụng, cảm thấy Hoàng Tiểu Long cũng không tệ lắm. Nhưng là không nghĩ tới tiếp xúc lại là một cách ba hoa chích tròe, ăn nói lung tung, lỗ mãng không sợ hạng người. Người như vậy cùng nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn chinh lệch nhiều lắm. Hoàng Tiểu Long lại là nghiêm trang đối với Dương Lan gật đầu nói: chính là băng sơn cái kia Chu Trì. Dương Lan khanh khách một tiếng: Lam công tử, ta phát hiện ngươi người này vẫn rất hài hước. Hoàng Tiểu Long nhún nhún vai, nếu đối phương không tin, vậy hắn cũng vô vị lại nhiều giải thích. Dương Lan lại đối Hoàng Tiểu Long nói: như vậy, Lam công tử về sau nhớ lấy đừng lại đối với hắn người khác nói đến. Miễn cho có ít người truyền đi. Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa mấy vị đại nhân có lẽ không sẽ cùng ngươi so đo, nhưng là thủ hạ bọn hắn đệ tử chỉ sợ sẽ không tha ngươi đến lúc đó. Thậm chí còn có thể liên lụy bên cạnh ngươi người. Một bên Trần Ý lại bổ sung một câu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười, đa tạ hai vị hảo ý nhắc nhở. Nếu là người khác, chúng ta mới lười nhắc hảo ý nhắc nhở. Dương Lan nói ra, ta là gặp ngươi vừa rồi tốt bụng, cho nên mới đối ngươi nhiều lời vài câu. Khác hẳn một bộ trưởng bối ngữ khí. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, nhìn trước mắt Dương Lan cùng Trần Ý, cảm thấy thú vị, cười nói, đa tạ hai vị. Ngươi muốn lên lầu 2 mua cái gì đồ vật sao? Dương Lan vòng vo chủ đề hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta cần chút tài nguyên tu luyện, lầu 2 có ta cần tài nguyên. Về phần hắn cần chính là vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long cũng không nói. Coi như bây giờ nói. Chỉ sợ Dương Lan. Trần Ý hai người lại sẽ đem hắn xem như ăn nói lung tung hạng người. Chúng ta cũng đang muốn lên lầu 2 mua vài món đồ. Dương Lan cười nói, vậy chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Cái này, Hoàng Tiểu Long ngược lại không phản đối, nói ra, được. Thế là, Dương Lan Trần Ý liền cùng Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ thông qua lầu 2 đại trận cửa vào tiến vào lầu 2. Chờ một chút. Hai vị như nhìn chúng thứ gì. Ta thay hai vị mua lại. Xem như cảm ơn hai vị vừa rồi hảo ý nhắc nhở. Lên lầu 2 lúc, Hoàng Tiểu Long cười nói. Dương Lan cười nói. Không cần. Chúng ta đợi sẽ muốn mua một nhóm long tủy. Cái này long tủy có thể không rẻ. Chúng ta liền tốt để Lam công tử tốn kém. A, các ngươi muốn mua long tủy? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Cái này long tủy. Hoàng Tiểu Long đương nhiên biết. Mà lại năm đó thôn phệ qua không ít. Năm đó hắn còn không có đột phá sáng thí thần lúc. Tại mộng thiên vũ trụ long đồng long không bên trong. Đã tìm được rất nhiều long tủy. Cũng là khi đó, hắn gặp có được 6 loại cổ lão huyết mạch cổ nguyên còn có long nhất. Tại cực hạn lực lượng trong mắt cao thủ. Long tủy có giá trị không nhỏ. Nhưng là ở trong mắt sáng thí thần cường giả. Liền không coi là cái gì. Đối với hiện tại Hoàng Tiểu Long tới nói. Vậy thì càng tính không được cái gì. Vâng, chúng ta muốn mua long tủy. Trần Ý Dương lên cái cằm. Nói ra. Còn muốn thượng đẳng long tủy mới được. Một khối thượng đẳng long tủy. Giá trị 1 tỷ đạo tệ. Dương Lan cười nói, mà lại chúng ta muốn mua mấy chục khối, cho nên chúng ta không làm cho Lam công tử tốn kém. Mấy chục khối, đó chính là mấy chục tỷ đạo tệ. Nàng cũng không phải xem thường Hoàng Tiểu Long. Nhưng là mấy chục tỷ đạo tệ. Hoàn toàn chính xác không phải số lượng nhỏ. Không phải bình thường gia tộc thiếu chủ có thể cầm ra được. Như năm đó Kim Hải Thiên Triều đệ nhị đại gia tộc Ngụy gia thiếu chủ. Muốn cầm ra mấy chục tỷ đạo tệ. Cũng rất khó. Hoàng Tiểu Long cười cười cũng không có lại kiên trì. Đi vào lầu 2 về sau. Lầu 2 đại điện trang trí càng là vàng son lộng lẫy. Sử dụng vật liệu không khỏi là cấp bậc vũ trụ. Dương Lan một chỉ phía trước cái nào đó cửa hàng. Nói ra. Phía trước cái kia cửa hàng có thượng đẳng long tủy. Thế là mấy người hướng cái kia cửa hàng tới. Đi vào cái kia cửa hàng. Hỏi một chút. Biết được cái kia cửa hàng còn có 40 khối thượng đẳng long tủy. Dương Lan. Trần Ý hai người liền toàn bộ ra mua. Lam công tử. Đồ đạc của chúng ta mua đến. Vậy chúng ta đi mua đồ vật của ngươi. A Dương Lan đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu ánh mắt quét qua. Sau đó trực tiếp hướng mặt trước đi tới. Trước khi đến. Hắn liền từ Chu Trì. Lâm Càn Khôn. Vinh Hoa trong miệng hiểu rõ một chút chợ đêm này. Chợ đêm này lầu 2 mặc dù không ít mặt tiền cửa hàng đều có thể hối đoái đạt được vũ trụ bản nguyên linh mạch. Nhưng là chợ đêm lầu 2 có cách gọi lục linh thương hội vũ trụ bản nguyên linh mạch nhiều nhất. Rất nhiều viên mãn cảnh trở lên sáng thí thần. Đều ra thích đem vũ trụ bản nguyên linh mạch ký thác đến cách này gọi lục linh thương hội đến giao dịch hoặc hối đoái. Cách này gọi lục linh thương hội. Là vị trí không gian bên trong lớn nhất một cái thương hội một trong. Tại mỗi cái đại địa đều có rất nhiều phân hội. Mà lại chủ yếu là mua bán cấp bậc vũ trụ tài nguyên tu luyện. Cho nên, Hoàng Tiểu Long trực tiếp đi tới lục linh thương hội đại môn trước đó. Dương Lan Trần Ý cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long, gặp Hoàng Tiểu Long lại là phải vào lục linh thương hội, không khỏi kinh ngạc. Lam công tử. Ngươi là muốn tiến lục linh thương hội mua đồ? Dương Lan mở miệng nói. cái này lục linh trong thương hội mặt đồ vật. Bình thường là giá trị chục tỷ trở lên. Nàng là sợ Hoàng Tiểu Long không rõ ràng cái này lục linh thương hội. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ta hỏi qua ta mấy tên thủ hạ kia. Bọn hắn nói. Vật của ta muốn. Cái này lục linh thương hội nhiều nhất. Sau đó cất bước tiến vào lục linh thương hội đại môn. Dương Lan cùng Trần Ý nhìn nhau chần chờ một chút. Nhưng là cuối cùng vẫn đi theo Hoàng Tiểu Long tiến vào lục linh thương hội. Kỳ thật. Hai người mặc dù thỉnh thoảng sẽ đến chợ đêm. Nhưng là cực ít tiến lục linh thương hội. Các nàng trước kia tiến lục linh thương hội. Thuần túy là hiếu kỳ. Vào xem. Cũng không mua đồ. Bởi vì mua không nổi. Mỗi lần đi vào. Các nàng xem lấy bên trong những bảo bối kia. Trong lòng đều là kinh ngạc khó tả. Dương Lan. Trần Ý hai người tiến vào lục linh thương hội đại môn. Bước chân thả nhẹ xuống dưới. Sợ làm ra thanh âm. Kinh động đến những người khác. Bởi vì thường xuyên có sáng thí thần cao thủ tiến lục linh thương hội mua bán đồ vật. Nói không chừng đại sảnh một vị nào đó không đáng chú ý lão đầu chính là không xuất thế viên mãn cảnh sáng thí thần. Hoàng Tiểu Long đi tới đại sảnh giao dịch trước quầy. Quầy hàng người phụ trách là một vị mỹ nữ. Cực kỳ liêu nhân loại kia. Mị nhãn. Eo rắn. Làn da non đạt được nước. Không biết công tử muốn mua bán thứ gì mỹ nữ kia cười hỏi. Ta muốn mua một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Các ngươi lục linh thương hội phân hội nơi này hiện tại có bao nhiêu vũ trụ bản nguyên linh mạch? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Quầy hàng mỹ nữ ngây người. Đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long Dương Lan Trần Ý hai người há to miệng. Mua một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Dương Lan ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 364 chương 3629. Ngươi không phải đang nói đùa chứ ngươi. Không phải đang nói đùa chứ cái kia Trần Gia Lục tiểu thư Trần Ý ngây người đằng sau. Nhìn không được hỏi Hoàng Tiểu Long. Nàng thật đúng là chưa nghe nói qua có người đến lục linh thương hội mua một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch đi. Một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch là khái niệm gì? Ai có thể mua được một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch? Quầy hàng vị mỹ nữ kia đồng dạng nghi ngờ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đang suy nghĩ Hoàng Tiểu Long có phải hay không đang nói đùa. Tiểu tử, ngươi có biết hay không đến lục linh thương hội nói đùa? Hậu quả là rất nghiêm trọng lúc này. Hoàng Tiểu Long phía sau vang lên một tiếng đùa cợt. Dương Lan Trần Ý hai người quay đầu xem xét, nhìn người tới trên thân phục sức, gương mặt xinh đẹp đại biến. Người tới, hiển nhiên là Tào gia trực hệ đệ tử Tào gia. Chính là vô tận đại địa bên trên chân chính cử vô phách. Là gần với vô tận thiên triều tồn tại. Tào gia tổ tiên, là vô tận đại địa đệ nhị cao thủ tương truyền thực lực đã đột phá 16 tỷ đấu ngoại trừ Tào gia tổ tiên. Tào gia gia chủ đương thời đồng dạng là vô tận đại địa thập đại cao thủ một trong. Có được hơn 12 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Thực lực không kém gì bọn hắn vô tận thiên triều đại đế. Mà Tào gia đại viên mãn cảnh trở lên sáng thí thần. Liền có hơn 100 tôn. Về phần đại viên mãn cảnh trở xuống sáng thí thần. Thì càng không cần nói. Cho nên, Tào gia trên vô tận đại địa, tuyệt đối là bá chủ. Thế lực cường đại, ngay cả vô tận thiên triều đều muốn kiêng kỵ. Đặc biệt là vô tận chi chủ bị Long Bá gây thương tích về sau. Những năm này Tào gia càng là quật khởi. Ẩm ẩm có cùng vô tận thiên triều địa vị ngang nhau. Trần gia mặc dù cũng coi là vô tận thiên triều nhất lưu gia tộc, nhưng là tại Tào gia trước mặt. Đó chính là đồ chơi nhỏ. Đừng nhìn Trần gia tổ tiên là một vị đại viên mãn sáng thí thần. Nhưng là nếu là đắc tội Tào gia, Trần gia bị diệt cũng chính là một ngày sự tình. Thậm chí một ngày đều không cần. Tại Dương Lan, Trần Ý sắc mặt hai người đại biến bên trong. Cái kia Tào gia người trẻ tuổi mang theo sau lưng hai cái hộ vệ đi tới trước quầy. Quầy hàng mỹ nữ hiển nhiên nhận biết cái này Tào gia người trẻ tuổi. Gặp cái kia Tào gia người trẻ tuổi mau từ quầy hàng đi ra, cung kính mà nịnh nọt cười nói: Tào Trạch công tử, ngươi đã đến cái kia được xưng là Tào Trạch Tào gia người trẻ tuổi gật đầu cười một tiếng: Ta nghe nói các ngươi Lục Linh Thương Hội có một đầu hỏa long hệ cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Cái kia quầy hàng mỹ nữ tranh thủ thời gian cười nói. Vâng. Tào Trạch công tử tin tức còn thật linh thông. Đầu này hỏa long hệ cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch là chúng ta thương hội hôm qua mới thu mua đến. Ta cái này liền đi mời chúng ta hội trưởng tới. Nếu là phổ thông Tào gia trực hệ đệ tử, đương nhiên không cần kinh động Lục Linh Thương Hội phân hội hội trưởng. Nhưng là cái này Tào Trạch cũng không phải phổ thông Tào gia trực hệ đệ tử, mà là gia chủ Tào gia cháu ruột, cũng là Tào gia tổ tiên cháu trai, đồng thời còn là một vị viên mãn cảnh sáng thí thần. Nếu bàn về thiên phú, cái này Tào Trạch có lẽ hơi kém tại trước đó Vô Khải Phong cùng Dạ Cảnh Ngọc. Nhưng là nếu bàn về thực lực, hắn thực lực so Vô Khải Phong, Dạ Cảnh Ngọc còn phải mạnh hơn một phần. Đợi cái kia quầy hàng mỹ nữ sau khi rời đi, Tào Trạch hai mắt quét một vòng Hoàng Tiểu Long, Dương Lan, Trần Ý ba người. Trần gia hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Lan, Trần Ý. Dương Lan, Trần Ý dọa đến tranh thủ thời gian khom người. Gặp qua Tào Trạch đại nhân, hai người trước kia mặc dù chưa thấy qua Tào Trạch, nhưng là cũng đã được nghe nói Tào Trạch uy danh. Biết Tào Trạch là Tào gia đời thứ ba xuất sắc nhất đệ tử. Cũng biết Tào Trạch là vị viên mãn cảnh sáng thí thần. Tào Trạch nghiêng đầu tới, bế nghễ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười khẩy nói: ngươi mới vừa nói ngươi muốn mua một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt: không sai. Ngươi muốn mua đầu kia hỏa long hệ cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Ta cũng muốn. Tào Trạch khẽ giật mình. Dương Lan, Trần Ý hai người nghe chút, lại là dọa đến run chân. Tào Trạch đã nói rõ muốn đầu kia hỏa long hệ cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long còn nói cũng muốn. Đây không phải rõ ràng muốn tìm Tào Trạch gốc giả sao? Nhưng Tào Trạch không có nổi giận, mà là giống nhìn xem thằng hề một dạng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nở nụ cười. Có ý tứ. Còn là lần đầu tiên có người dám cùng ta giật đồ, đó là ngươi trước đó không có gặp được thôi. Trước đó không có, không có nghĩa là về sau không có. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Dương Lan, Trần Ý hai người dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hai nữ lòng sinh hối hận. Hối hận bắt chuyện Hoàng Tiểu Long. Nếu là Hoàng Tiểu Long chọc giận Tào Trạch, Tào Trạch giận chó đánh mèo phía dưới, các nàng cũng muốn bồi tiếp Hoàng Tiểu Long cùng chết. Tào Trạch kinh ngạc, trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi không biết ta là ai? Tiểu tử này tất nhiên là không biết mình là ai, cho nên mới dám một mà tiếp như thế nói chuyện với mình. Hắn Tào Trạch mặc dù danh khí rất lớn, nhưng là như trước mắt tiểu tử này là từ xa xôi thành nhỏ tới, có lẽ thật đúng là không biết hắn Tào Trạch. Đúng lúc này, nơi xa một đạo cởi mở tiếng cười. Tào Trạch công tử đại giá quang lâm, Lục Linh Thương Hội là bồng bích sinh huy a. Chỉ gặp Lục Linh Thương Hội phân hội hội trưởng Khổng Lỗi nở nụ cười đi tới, sau lưng đi theo Lục Linh Thương Hội một đám sáng thế cảnh cao thủ, có mười mấy người. Cái này Khổng Lỗi mặc dù là đại viên mãn cực hạn sáng thí thần, nhưng là đối với Tào Trạch rất là nhiệt tình. Tào Trạch gặp Khổng Lỗi đến, cùng Khổng Lỗi hàn huyên. Hắn cách mỗi chút năm liền tới Lục Linh Thương Hội thu mua một ít gì đó, cho nên cùng cái này Lục Linh Thương Hội phân hội hội trưởng rất quen. Hàn huyên một phen về sau, Khổng Lỗi đối với Tào Trạch cười nói: ngươi muốn đầu kia hỏa long hệ cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, ta đã để cho người ta chuẩn bị xong. Lúc này, Lục Linh Thương Hội một vị sáng thí thần tiến lên, đem một viên không gian thần khí mở ra. Hỏa long hệ linh khí trùng thiên, bên trong quay quanh lấy một đầu to lớn hỏa long, chính là đầu kia hỏa long hệ cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Tào Trạch lại là cười nói: không vội. Sau đó đối với Khổng Lỗi cười nói: tiểu tử này vừa rồi đối với các ngươi quầy hàng nói muốn mua một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch, hơn nữa còn muốn đem ta đầu này hỏa long cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch cũng mua. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, Khổng Lỗi cùng Lục Linh Thương Hội chúng sáng thí thần khẽ giật mình, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Vừa rồi Khổng Lỗi cùng Tào Trạch hàn huyên, mặc dù thấy được Hoàng Tiểu Long, nhưng là cũng không có đi chú ý. Một chút tiểu nhân vật, hắn đều là do không tồn tại. Tào Trạch mỉm cười mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử này không phải nói muốn mua một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch sao? Hắn ngược lại muốn xem Hoàng Tiểu Long lấy cái gì đến mua. Nếu là Hoàng Tiểu Long không bỏ ra nổi đồ vật đến mua, đó chính là mở Lục Linh Thương Hội trò đùa. Lục Linh Thương Hội tự nhiên sẽ xử trí tiểu tử này. Khổng Lỗi nhìn về phía sau lưng cái kia quầy hàng mỹ nữ. Vâng. Vừa rồi vị công tử này đi vào đằng sau, đích thật là nói muốn mua một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Còn hỏi chúng ta phân hội hiện tại có bao nhiêu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Cái kia quầy hàng mỹ nữ không dám có dấu riêng, tiến lên đối với Khổng Lỗi nói. Khổng Lỗi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sầm mặt lại. Không biết các hạ lấy cái gì đến mua một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hắn thân là Lục Linh Thương Hội phân hội hội trưởng, há lại sẽ nhìn không ra Tào Trạch đối với tiểu tử này thấy ngứa mắt. Cho nên, nếu là tiểu tử này không bỏ ra nổi đồ vật đến, hắn không thiếu được muốn thay Tào Trạch giáo huấn tiểu tử này. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, vung tay lên, một viên không gian thần khí rơi xuống trên quầy. Tiếp theo, không gian thần khí cấm chế mở ra, một trận kinh người quang mang đâm vào Khổng Lỗi, Tào Trạch bọn người hai mắt đau xót. Vô địch thiên hạ 364 chương 3630, ta có thể có chuyện gì đợi Khổng Lỗi. Tào Trạch bọn người mở to mắt về sau, nhìn trước mắt, sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Dương Lan, Trần Ý hai người càng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Sáng thế khí các nàng gặp qua sáng thế khí, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy sáng thế khí. Hoàng Tiểu Long viên kia không gian thần khí bên trong, cơ hồ là chật ních đủ loại sáng thế khí lớn, nhỏ tròn dáng dấp rực rỡ muôn màu. Hơn 500 kiện sáng thế khí hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí cực phẩm đầy đủ mọi thứ. Diệu, đao, kiếm, thương, kích, roi, lưới đao, đâm, chùy, bóng. Chỉ cần đám người có thể nói tới xuất phẩm chủng, toàn bộ đều có. Khổng Lỗi, Tào Trạch bọn người thậm chí thấy được cực phẩm sáng thế khí cấp bậc phi thuyền. Kỳ thật, đây chỉ là Hoàng Tiểu Long trên thân sáng thế khí một bộ phận. Nhiều năm như vậy, Hoàng Tiểu Long bắt cùng trấn áp bao nhiêu sáng thế thần, lại lấy được bao nhiêu bảo khấu, ngay cả Hoàng Tiểu Long đều nhớ không rõ. Dù sao hắn trên người bây giờ bảo khố bảo bối là nhiều đến Hoàng Tiểu Long đếm không hết. Về phần sáng thế khí, có hơn 1.000 kiện. Trước mắt cái này hơn 500 kiện chỉ là Hoàng Tiểu Long trên người một nửa sáng thế khí mà thôi. Chính là cái này hơn 500 kiện sáng thế khí quang mang hội tụ vào một chỗ, đau nhói Khổng Lỗi, Tào Trạch bọn người con mắt. Đột nhiên, có người lục tục một tiếng, nuốt xuống từng ngụm nước. Nuốt nước miếng chính là Lục Linh Thương Hội một vị nào đó sáng thí thần. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, cái này hơn 500 kiện sáng thế khí, đủ hối đoái các ngươi Lục Linh Thương Hội phân hội vũ trụ bản nguyên linh mạch. A Khổng Lỗi lúc này mới từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Đủ, đủ. Khổng Lỗi cười nói, chỉ là dáng tươi cười có chút mất tự nhiên. Các ngươi phân hội tất cả vũ trụ bản nguyên linh mạch, ta toàn bộ muốn, bao quát đầu kia. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, một chỉ đầu kia hỏa long hệ cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Tào Trạch sầm mặt lại. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi cầm mấy trăm kiện sáng thế khí đi ra liền hù dọa được chúng ta. Tào Trạch sau lưng một vị hộ vệ giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Liền xem như Vô Khải Phong cũng không dám tại chúng ta Tào Trạch thiếu chủ trước mặt phách lối. Tào Trạch sau lưng hai vị này hộ vệ thực lực đương nhiên không yếu, giống như Tào Trạch đều là viên mãn cảnh sáng thí thần, đều có được hơn 7 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, liền gặp Tào Trạch sau lưng hộ vệ kia như bị khủng bố cử vật đụng trúng, bay ngược ra ngoài, đâm vào đại sảnh trên cột đá. Cột đá trong nháy mắt vỡ nát. Toàn bộ Lục Linh Thương Hội một trận ngừng ngắt. Đến đây Lục Linh thương hội mua bán đồ vật đều nghe được cái này chấn động trời tiếng vang. Đã xảy ra chuyện gì, ai ăn gan báo đi. Cũng dám trong Lục Linh thương hội động thủ. Lục Linh thương hội bên trong tất cả cao thủ bị kinh động, hướng bên này tới. Đợi các cao thủ tới, nhìn thấy Tào Trạch, nhìn thấy Tào Trạch hộ vệ kia nửa chết nửa sống nằm tại trong đống đá vụn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tiến Lục Linh thương hội, trên vô tận đại địa bình thường đều là có chút địa vị, tự nhiên nhận ra Tào Trạch. Vô tận đại địa bên trên lại còn có người dám đối với Tào Trạch người hạ thủ, tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Tào Trạch thấy mình thủ hạ bị Hoàng Tiểu Long vung bay trọng thương, trong lòng giật mình, nhưng là lập tức sầm mặt lại, rất là khó coi. Bất quá hắn thực lực cùng bên cạnh hắn hai cái hộ vệ không sai biệt nhiều, cho nên cũng biết chính mình không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Tào Trạch nhìn về hướng Lục Linh thương hội phân hội hội trưởng Khổng Lỗi. Hắn hiện tại là tại Lục Linh thương hội bên trong, dưới tay mình bị Hoàng Tiểu Long trọng thương. Việc này Lục Linh thương hội tự nhiên đến cho hắn một cái thuyết pháp. Khổng Lỗi tự nhiên minh bạch Tào Trạch ánh mắt ý tứ. Mà Hoàng Tiểu Long ở trong Lục Linh thương hội xuất thủ, đồng dạng để Khổng Lỗi rất là lửa giận. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long có thể xuất ra mấy trăm kiện sáng thế khí, lai lịch tất nhiên bất phàm, nhưng là ngươi lai lịch kinh người thì như thế nào. Lục Linh thương hội cũng không phải mặt người dương oai địa phương, các hạ không khỏi quá làm càn. Khổng Lỗi nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, trong lòng hỏa khí. Ta Lục Linh thương hội cũng không phải các hạ muốn thế nào thì làm thế đó, địa phương ta liền thế nào. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Thì tính sao, cuồng vọng Lục Linh thương hội phó hội trưởng Tiền Quân giận mà ra tay, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một chảo chộp tới. Cái này Tiền Quân thân là Lục Linh thương hội phó hội trưởng, thực lực không kém gì Khổng Lỗi bao nhiêu, cũng là một vị đại viên mãn cực hạn sáng thí thần. Một chảo chi lực có thể bóp nát một cái đồng thiên. Bất quá ngay tại cái này Tiền Quân bắt được Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, một tay cản lại. Xuất thủ cũng không phải là Hoàng Tiểu Long, mà là một cách trung niên nhân hơi mập. Đám người phát hiện Hoàng Tiểu Long bên người chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều ba người. Dương Lan, Trần Ý nghi hoặc ba người này là ai, lúc đột nhiên liền nghe được Khổng Lỗi, Tiền Quân, Tào Trạch bọn người nghẹn ngào kêu sợ hãi. Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa đại nhân, cái gì? Dương Lan, Trần Ý toàn thân đại chấn, không dám tin tưởng nhìn xem Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người, chỉ cảm thấy não hải âm vang nổ vang. Các nàng không khỏi nhớ tới Hoàng Tiểu Long trước đó nói, ba người này thật chẳng lẽ là, thật sự là xuất thủ trung niên nhân hơi mập, chính là Vinh Hoa. Vinh Hoa lạnh lùng nhìn xem xuất thủ Tiền Quân, đơn trường đẩy, một cỗ lực lượng kinh khủng rít gào ra, liền đem cái kia Tiền Quân đánh bay, hướng Khổng Lỗi bắn ngược trở về. Cẩn thận! Khổng Lỗi sắc mặt đại biến, nhanh chóng đưa tay muốn đón lấy Tiền Quân. Lục Linh thương hội hơn 10 vị sáng thế thần thấy thế, cũng nhao nhao xuất thủ. Bất quá dù là như vậy, Khổng Lỗi, Tiền Quân cùng Lục Linh thương hội hơn 10 vị sáng thế thần cũng đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Một mực đụng phải đại điện bên tường bên trên, đại điện mặt tường nứt toát ra. Đây là Vinh Hoa xuất thủ lưu lại lực nguyên nhân. Vừa rồi Vinh Hoa chỉ xuất 5 thành lực lượng, không phải vậy, Khổng Lỗi, Tiền Quân một đám sớm bị đánh bay. Khổng Lỗi, Tiền Quân mặc dù là đại viên mãn cực hạn sáng thí thần, nhưng là cùng Vinh Hoa cái này nửa bước vũ trụ chi thần so sánh còn kém nhiều. Dù là chỉ là 5 thành lực lượng, Khổng Lỗi, Tiền Quân mấy người cũng không tiếp nổi. Khổng Lỗi, Tiền Quân một đám Lục Linh thương hội cao thủ đụng thành một đoàn. Bốn phía vừa rồi chạy tới xem kịch vui các cao thủ thấy cảnh này, dọa đến tê liệt. Băng Sơn Chu Trì đại nhân, Càn Khôn Thiên Triều Tổ Tiên, Lâm Càn Khôn đại nhân, Vinh Hoa Thiên Triều Tổ Tiên, Vinh Hoa đại nhân, ai ra? Lập tức xuất hiện ba vị nửa bước vũ trụ chi thần, mà lại trong đó một vị vẫn là bọn hắn Vô Tận Đại Địa thập đại cao thủ một trong. Ngay tại chúng thiên triều cao thủ kinh hãi lúc, Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người đối với Hoàng Tiểu Long cung kính hành lễ. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Đại nhân khổng lỗi. Tiền quân các loại Lục Linh Thương Hội các cao thủ mới từ mặt đất đứng lên, nghe được Chu Trì ba người xưng hô Hoàng Tiểu Long vì đại nhân, dọa điểm lại úp sấp trên mặt đất. Tào Trạch càng là biến sắc. Dương Lan, Trần Ý hai nữ hai mắt trừng trừng, hô hấp đều ngừng. Nguyên lai đều là thật, ta có thể có chuyện gì? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người nghe chút kinh sợ, đúng thuộc hạ quá lo lắng. Khổng lỗi, Tiền quân bọn người gặp Hoàng Tiểu Long một câu liền để Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người kinh sợ thành như thế. Chỉ cảm thấy cổ họng khô ngứa, nhất thời đứng thẳng bất động ở nơi đó. Không biết làm sao, một loại sợ hoảng sợ trong lòng mọi người tràn ngập. Vô Địch Thiên Hạ 364 chương 3631 Lục Linh Thương Hội luôn luôn công bằng đại điện một mảnh sợ hoảng sợ lúc. Hoàng Tiểu Long hướng Khổng Lỗi, Tiền quân hai người đi tới. Lúc này, đại điện mọi người đã quỳ sát một mảnh. Ngoại trừ Khổng Lỗi, Tiền quân, Tào Trạch bọn người bên ngoài, những người khác sớm phủ phục mặt đất. Khổng Lỗi, Tiền quân hai người gặp Hoàng Tiểu Long tới, toàn thân không khỏi rút lại. Đặc biệt là vừa rồi ra tay với Hoàng Tiểu Long Tiền quân, càng là nhìn không được trong lòng kinh ý. Mặc dù nói hắn là Lục Linh Thương Hội phân hội phó hội trưởng, Hoàng Tiểu Long chưa hẳn dám đối với hắn như thế nào, nhưng là ai lại dám cam đoan đi vào Khổng Lỗi, Tiền quân trước mặt hai người. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, các ngươi Lục Linh Thương Hội phân hội tất cả vũ trụ bản nguyên linh mạch, ta toàn bộ muốn bao quát đầu kia Hỏa Long hệ cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Khổng Lỗi hội trưởng, ngươi ý tứ đâu? Khổng Lỗi nhìn nơi xa Tào Trạch một chút, hơi chần chờ, cuối cùng chật ních dáng tươi cười, đối với Hoàng Tiểu Long nói, đây là đương nhiên, chúng ta Lục Linh Thương Hội giao dịch luôn luôn công khai công bằng, giống đại nhân dạng này khách hàng lớn, chúng ta Lục Linh Thương Hội vui vẻ cũng không kịp, ta lại thế nào khả năng không đồng ý đâu. Hoàng Tiểu Long nghe Khổng Lỗi nói Lục Linh Thương Hội giao dịch luôn luôn công bằng, lạnh giọng cười một tiếng, cái gọi là công bằng bất quá là xây dựng ở thực lực cường đại bên trên thôi. Như vừa rồi hắn không có triển lộ ra thực lực cường đại, sẽ có Khổng Lỗi trong miệng cái gọi là công bằng sao? Như hắn không có thực lực cường đại, chỉ sợ hiện tại sớm bị Lục Linh Thương Hội giáo huấn đến hoàn toàn thay đổi. Sau đó mua bán rất thuận lợi, Hoàng Tiểu Long dùng mười mấy món trung phẩm, thượng phẩm sáng thế khí cùng một kiện cực phẩm sáng thế khí đổi Lục Linh Thương Hội phân hội chỉ có hơn 120 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, bao quát đầu kia Hỏa Long hệ cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long đem cái kia hơn 120 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ cất vào Nhật Nguyệt Đan Lô. Tào Trạch gặp Hoàng Tiểu Long lấy đi đầu kia Hỏa Long hệ cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, sắc mặt âm trầm. Thế nào? Không phục? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn xem Tào Trạch. Là Khổng Lỗi đồng ý đem đầu kia Hỏa Long hệ cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch cùng nhau bán cho ta. Ngươi có thể tìm Khổng Lỗi phân xử. Lục Linh Thương Hội phân hội hội trưởng Khổng Lỗi nghe chút biến sắc. Hắn nhìn về phía Tào Trạch. Quả nhiên, Tào Trạch nhìn hắn ánh mắt không có lấy trước như vậy hữu hảo đứng lên. Hoàng Tiểu Long trải qua Dương Lan, Trần Ý trước mặt hai người lúc, gặp Dương Lan, Trần Ý hai người vẫn quỳ sát ở nơi đó. Một tay phất một cái, đem hai nữ phật lên. Các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Dương Lan, Trần Ý hai nữ tim đập loạn, thổ sủng nhược kinh. Không không cần. Trần Ý chân tay luống cuống. Nhưng là cái kia Dương Lan lại là tranh thủ thời gian kéo một phát Trần Ý. Cung cung kính kính hướng Hoàng Tiểu Long hành lễ. Hết thảy bằng Lam Long đại nhân làm chủ. Nàng là thấy rõ ràng, Như lúc này không đi theo Hoàng Tiểu Long rời đi, đợi lát nữa Tào Trạch nếu là thẹn quá hóa giận, đem hỏa khí phát đến hai người bọn họ trên thân, vậy ai cũng cứu không được các nàng. Thế là hai nữ liền đi theo tại Hoàng Tiểu Long, Chu Chỉ mấy người sau lưng, tại mọi người thần sắc khác nhau bên trong rời đi lầu hai. Dương Lan, Trần Ý hai nữ đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, nín thở, chân đều là lơ lửng ở trên mặt đất. Hai nữ chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày các nàng vậy mà có thể đi theo tại Chu Trì dạng này vô tận đại địa thập đại cao thủ bên người. Hai nữ không dám nhìn Hoàng Tiểu Long bóng lưng, cũng không dám muốn Hoàng Tiểu Long. Hạ lầu hai về sau, Hoàng Tiểu Long tìm được Khuê Tiểu Nhị. Người băng long cốt mua đến? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Khuê Tiểu Nhị cao hứng gật đầu, nhích miệng cười nói, đã tìm mua đến, đa tạ đại nhân. Mặc dù kỳ quái Hoàng Tiểu Long bên người nhiều Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa, Dương Lan, Trần Ý mấy người, nhưng là hắn cũng không nghĩ nhiều. Vậy chúng ta liền đi thôi, Hoàng Tiểu Long nói. Khuê Tiểu Nhị xác nhận. Thế là Hoàng Tiểu Long mấy người liền rời đi Vô Tận Thiên Triều chợ đêm. Từ chợ đêm sau khi ra ngoài, Khuê Tiểu Nhị nói ra, vừa rồi không biết là vị nào sáng thế thần cao thủ tại lầu hai xuất thủ, lại còn có người dám ở chợ đêm lầu hai ra tay đánh nhau, đây cũng quá lớn mật. Hoàng Tiểu Long, Vinh Hoa xuất thủ, toàn bộ chợ đêm cao thủ đều cảm ứng được. Bọn hắn nào chỉ là tại lầu hai ra tay đánh nhau, hay là trong Lục Linh Thương Hội ra tay đánh nhau đâu. Hoàng Tiểu Long cười nói. Khuê Tiểu Nhị giật nảy cả mình. Lục Linh Thương Hội? Hoàng Tiểu Long gật đầu. Là Lục Linh Thương Hội phó hội trưởng Tiền Quân. Còn có Tào Trạch hộ vệ bị người giáo huấn một chút. Tào Trạch? Khuê Tiểu Nhị nghe chút chấn kinh, không thể tin được. Chẳng lẽ là Tào gia cái kia Tào Trạch? Ai còn dám giáo huấn hắn? Không phải là đại thái tử Vô Khải Phong điện hạ a, mà lại ngay cả Lục Linh Thương Hội phó hội trưởng Tiền Quân đều bị người giáo huấn rồi. Mặc kệ là Tào Trạch hay là Tiền Quân, đối với Khuê Tiểu Nhị tới nói, vậy cũng là nhân vật trên trời, mà hắn cũng chính là trên đất, mà lại là trên mặt đất hèn mọn nhất cái chủng loại kia. Vâng, chính là Tào gia cái kia Tào Trạch. Hoàng Tiểu Long cười nói, là ta giáo huấn bọn hắn. Khuê Tiểu Nhị ngừng lại, một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiếp theo cười nói, đại nhân đừng nói giỡn. Hoàng Tiểu Long cười cười. Dương Lan, Trần Ý hai nữ đem đầu ép tới thấp hơn. Đi lại một lát sau, Khuê Tiểu Nhị đối với Hoàng Tiểu Long ôm quyền, đại nhân, vậy ta trước hết cáo từ. Mua được băng long cốt, hắn phải gấp lấy hồi gia tộc. Hắn lại đối Hoàng Tiểu Long thi lễ một cái, một mặt cảm kích. Khuê Tiểu Nhị nhất định sẽ báo tạ đại nhân ân tình. Đại nhân về sau nếu có thời gian, có thể tới Hóa Châu thành Khuê gia tìm ta. Khuê gia chỉ là Vô Tận Thiên Triều một cái tiểu gia tộc, đương nhiên không tại Vô Tận Thiên Thành. Hóa Châu thành khoảng cách Vô Tận Thiên Thành rất xa. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói ra, biết. Khuê Tiểu Nhị lúc này mới rời đi. Người trẻ tuổi kia cũng không tệ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Khuê Tiểu Nhị rời đi thân ảnh, cười nói. Khuê Tiểu Nhị trung hậu là một mặt, thiên phú cũng là thượng đẳng, chỉ là đáng tiếc sinh ở tiểu gia tộc. Đồng dạng một cái thiên phú người, sinh ra ở một đại gia tộc cùng sinh ra ở một cái tiểu gia tộc, thụ hoàn cảnh cùng tài nguyên tu luyện ảnh hưởng, trưởng thành kết quả kia khẳng định là khác biệt, là không tệ. Lâm Càn Khôn nói ra, thiên phú của hắn không thể so với ta những cái kia đồ tôn kém. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đem Dương Lan, Trần Ý hai nữ đưa về Trần gia. Dù sao tiện đường, Hoàng Tiểu Long rời đi hồi lâu, Trần Ý vẫn đứng tại Trần gia phủ đệ trước mặt, thật lâu nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi phương hướng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long trở lại Chu Trì băng phủ lúc, có người tại chợ đêm lầu hai Lục Linh Thương Hội bên trong xuất thủ giáo huấn Tào Trạch cùng Tiền Quân tin tức truyền khắp Vô Tận Thiên Thành. Vô Tận Thiên Thành thật to bạo động. Giáo huấn Tào Trạch cùng Tiền Quân là một cách gọi Lam Long công tử người trẻ tuổi, nghe nói Chu Trì Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa đại nhân đều là cách này Lam Long công tử thủ hạ. Lúc ấy Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa đại nhân cùng lúc xuất hiện chợ đêm lầu 2, đem Khổng Lỗi, Tiền Quân, Tào Trạch dọa cho Chu Trì. Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa đại nhân lúc nào đầu nhập cách này Lam Long công tử, cách này Lam Long công tử là lai lịch gì không? Phải là một vị nào đó nghịch thiên cử phách a, vị kia Lam Long công tử dùng mười mấy món trung phẩm, thượng phẩm sáng thế khí cùng một kiện cực phẩm sáng thế khí hối đoái đi Lục Linh Thương Hội tất cả vũ trụ bản nguyên linh mạch. Nghe nói là Tào Trạch nhìn chúng đầu kia Hỏa Long hệ cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, mới cùng vị kia Lam Long công tử lên xung đột đầu kia Hỏa Long hệ cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Về sau bị vị kia Lam Long công tử hối đoái đi rồi cũng không phải. Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa đại nhân vừa xuất hiện, Tào Trạch ngay cả cây giấm cũng không dám thả một cái. Lúc này, Tào Trạch tại Tào gia tổng phủ đại điện, tại gia chủ Tào gia trước mặt cung kính cúi đầu, giống làm sai sự tình hài tử. Vô địch thiên hạ 364 chương 3632 vị trí không gian người thứ 6 gia chủ Tào gia Tào Dĩ Hiên sắc mặt nghiêm túc. Lam Long công tử có thể làm cho Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người đầu nhập, có thể nghĩ cái này Lam Long công tử tuyệt đối không đơn giản. Đặc biệt là Chu Trì, đây chính là có được 13 tỷ đấu vô thượng cường giả, ngay cả hắn đều đầu nhập cái này Lam Long công tử. Vậy liền ý vị sâu xa. Cái này Lam Long công tử có phải hay không là cái khác đại địa tới? Tào Trạch yếu tiếng nói. Cái này chưa chắc đã nói được. Tào Dĩ Hiên trầm ngâm nói. Để cho người ta tra một chút cái này Lam Long công tử nền tảng. Còn có, tra một chút hắn là thế nào cùng Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người nhận biết. Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người đột nhiên đầu nhập cái này Lam Long công tử. Cái này khiến Tào Dĩ Hiên cảm giác sâu sắc kỳ quái. Vô Tận Thiên Triều Hoàng Cung, Vô Tận Đại Đế Vô Thiên Vũ hai mắt lấp lóe. Đáng tiếc, cái kia Lam Long công tử không có giết Tào Trạch. Không phải vậy, Tào gia tổ tiên khẳng định sẽ xuất quan. Hắn đương nhiên là mừng rỡ nhìn thấy Tào gia cùng Hoàng Tiểu Long cùng chết. Vô Khải Phong cung kính nói, cái kia Lam Long công tử, chúng ta tra được, hắn xuất hiện trước nhất là tại Kim Hải Thiên Triều. Lúc ấy Kim Hải Thiên Triều táng thi Hải Kim Thi liên thủ Tần Phong, Bạch Châu vây công Kim Hải Thiên Thành. Cái này Lam Long công tử lúc ấy liền ở trong Kim Hải Thiên Thành. Về sau Kim Thi, Tần Phong, Bạch Châu ba người liên thủ, bị cái này Lam Long công tử một chiêu trọng thương. Nhưng là cái này Lam Long công tử cũng không có giết ba người, chỉ là lấy ba người bảo khố. Cái này Lam Long công tử về sau rời đi Kim Hải Thiên Thành, đến Càn Khôn Thiên Thành. Về phần hắn tại Càn Khôn Thiên Thành sự tình, lại là không tra được. Đúng rồi, ta hoài nghi Doanh Trạch, Doanh Vạn hai người mất tích cùng cái này Lam Long công tử có quan hệ. Vô Khải Phong đột nhiên nói ra. Nhà Vô Tận Đại Đế Vô Thiên Vũ ngoài ý muốn. Doanh Trạch, Doanh Vạn hai người cuối cùng xuất hiện địa phương là tại Càn Khôn Thiên Thành. Lúc ấy cái này Lam Long công tử ngay tại Càn Khôn Thiên Thành. Vô Khải Phong phán đoán nói, về sau qua 100.000 năm sau, cái này Lam Long công tử mới rời khỏi Càn Khôn Thiên Thành đi băng sơn. Vô Tận Đại Đế Vô Thiên Vũ nhướng mày. Ngươi nói là Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người đều là cách này mấy chục vạn năm đầu nhập cách này Lam Long công tử? Vâng. Vô Khải Phong gật đầu. Chỉ là không biết cách này Lam Long công tử là dùng điều kiện gì đả động Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người. Lập tức hắn nhớ tới một chuyện, nói ra. Đúng rồi, Phụ Hoàng, năm đó Trần Hoán Chi nguyên soái cùng Lâm Càn Khôn đi một chuyến Càn Khôn Thiên Thành. Cũng chính là khi đó, Doanh Trạch, Doanh Vạn mất tích. Ngươi nói, Trần Hoán Chi nguyên soái có thể hay không biết một ít gì đó Trần Hoán Chi? Vô Tận Đại Đế Vô Thiên Vũ mặt lộ vẻ trầm tư. Truyền ta lệnh, để Trần Hoán Chi đến một chuyến Hoàng Cung, liền nói ta muốn gặp hắn. Vâng, phụ hoàng. Hoàng Tiểu Long trở lại Chu Trì băng phủ về sau. Để Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người thủ hộ phủ đệ. Liền rất dứt khoát trực tiếp tiến vào vũ trụ chi chu bế quan. Lần này tại Lục Linh Thương Hội mua sắm hơn 120 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch bên trong. Có 4 đầu cực phẩm, hơn 70 đầu thượng phẩm, còn lại chính là trung phẩm, hạ phẩm. Có cái này hơn 120 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, Hoàng Tiểu Long đột phá 20 tỷ đấu có hy vọng tại vị trí không gian. Hiện tại chỉ có Long Bá, Hung Mã, Lục Duyệt, Chu Thần, Tử Thần 5 người chiến lực siêu việt 20 tỷ đấu. Như Hoàng Tiểu Long đột phá 20 tỷ đấu đại thế giới chi lực, sẽ thành vị trí không gian chiến lực siêu việt 20 tỷ đấu người thứ 6. Mà lại Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực là chân chính đột phá 20 tỷ đấu, không giống Long Bá, Hung Mã, Lục Duyệt, Chu Thần, Tử Thần 5 người chỉ là chiến lực siêu việt 20 tỷ đấu. Long Bá 5 người chiến lực mặc dù siêu việt 20 tỷ đấu, nhưng là 5 người đại thế giới chi lực trên thực tế vẫn không có đột phá 20 tỷ đấu. Cũng chỉ là cắm ở 19.9999 vạn đấu. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở vũ trụ chi chu đại trận tầng thứ nhất trong không gian. Đầu tiên đem cái kia 4 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch lấy ra ngoài. Cũng lấy ra hơn 30 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Mặc dù Hoàng Tiểu Long rất muốn duy nhất một lần đem hơn 120 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ chuyển hóa thành vũ trụ chi khí. Nhưng là vũ trụ chi chu đại trận tầng thứ nhất không gian thực sự chứa không nổi. Cho nên Hoàng Tiểu Long đạt được thành 2 lần luyện hóa. Rất nhanh. Cái kia 4 đầu cực phẩm cùng hơn 30 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch liền bị vũ trụ chi chu đại trận chuyển hóa thành vũ trụ chi khí. Đầy trời đầy đất vũ trụ chi khí trong nháy mắt liền đem Hoàng Tiểu Long bao khỏa. Bao phủ. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng trong đó. Có một loại đặt mình vào vũ trụ chi khí hải dương cảm giác. Theo Hoàng Tiểu Long vận chuyển Thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết. Rất nhanh. Những vũ trụ chi khí kia liền tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long bốn phía tạo thành một cái cử đại vòng xoáy. Những vũ trụ chi khí kia không ngừng bị vòng xoáy thôn phệ. Hoàng Tiểu Long thân thể bên ngoài thân nhấp nhô ấm ánh quang mang. Những này ấm ánh quang mang tựa như vũ trụ nguyên thủy chi quang, lại tựa như giữa thiên địa chói mắt nhất màu sắc. Mười mấy vạn năm đi qua, Hoàng Tiểu Long đem cái kia 4 đầu cực phẩm cùng hơn 30 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch chuyển hóa vũ trụ chi khí luyện hóa không còn. Đem còn lại tất cả vũ trụ bản nguyên linh mạch lấy ra ngoài, toàn bộ chuyển hóa thành vũ trụ chi khí. Tiếp tục bế quan tu luyện. Khi Hoàng Tiểu Long tất cả vũ trụ chi khí luyện hóa sạch sẽ đã là hơn 200.000 năm sau. Hoàng Tiểu Long cảm thụ được thể nội minh mông đại thế giới chi lực. Cảm thụ được đại thế giới chi lực. Đạo hồn còn có đạo tâm biến hóa. Trong lòng vui mừng. Trước khi bế quan, hắn tiếp cận 19.1 tỷ đấu. Trải qua lần bế quan này, hắn rốt cuộc khó khăn lắm đột phá 20 tỷ đấu. Mặc dù là khó khăn lắm đột phá, nhưng là dù sao cũng là phá 20 tỷ đấu. Hiện tại hắn đã là vị trí không gian người thứ 6. Cái thứ 6 chiến lực siêu việt 20 tỷ đấu. Độc tố trong cơ thể của hắn đạt được lần nữa tình hóa. Trước trước sau sau đã tình hóa 1/4. Bất quá để Hoàng Tiểu Long hơi thất vọng là hắn vẫn là không cách nào mở ra vũ trụ chi chu đại trận tầng thứ 2. Còn kém một chút như vậy. Hoàng Tiểu Long từ vũ trụ chi chu đi ra, triệu kiến Chu Trì, Lâm Càn Khôn, Vinh Hoa ba người. Từ trong miệng ba người biết được, hắn bế quan những năm này, năm đó bị Long Bá gây thương tích vô tận chi chủ thương thế đã khỏi hẳn, cũng đã xuất quan. Trần Hoán Chi nói, vô tận đại đế bọn hắn đã đối với hắn lên lòng nghi ngờ. Lâm Càn Khôn nói ra, hắn hiện tại mọi cử động tại vô tận thiên triều giám thị bên trong. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đối với cái này, hắn cũng không ngoài ý muốn. Năm đó Doanh Trạch, Doanh Vạn mất tích, Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn mặc dù xóa đi đủ loại vết tích, nhưng là Vô Tận Thiên Triều muốn tra, vẫn có thể tra ra ít đồ tới. Đại nhân, ta thăm dò được Bất Xạ Hải có trọng bảo xuất thế. Chu Trì đối với Hoàng Tiểu Long nói. A, trọng bảo! Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Vâng, hư hư thực thực vũ trụ chí bảo. Chu Trì gật đầu, là trước mấy ngày sự tình, hiện tại tin tức còn không có truyền ra. Vũ trụ chí bảo lúc đầu Hoàng Tiểu Long không phải rất để ý, nghe chút, lấy làm kinh hãi. Vâng, cực có thể là Tam Thần Kích. Chu Trì nói ra. Tam Thần Kích, truyền thuyết trong lúc huy động, có thể tổ thiên địa hải chi lực, một kích nát trời, uy lực không gì so sánh nổi.